Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 715, ác nhân tự có ác quỷ mài. Thường Tú Lệ. Cái gì Thường Tú Lệ? Hà Dũng sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên, cười nhạo một tiếng. Ngươi con mẹ nó bị dọa sợ đi. Hà Dũng vừa dứt lời, bỗng nhiên một trận âm phong mãnh liệt thổi qua, để Hà Dũng nhịn không được giật nảy mình rùng mình một cái, lông tơ toàn thân cũng đứng lên. Đặc biệt không thoải mái, con mẹ nó, các ngươi nhanh đào đi, địa phương quỷ quái này quá khiếp người. Hạ Dũng nói xong, chợt phát hiện có chút kỳ quái, chỉ gặp những đại hán áo đen cùng đi với mình kia, từng cái đang nhìn vào ông ta, toàn thân run rẩy, diện mục vặn vẹo, bờ môi run rẩy, biểu hiện trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ, phảng phất gặp được một sự tình kinh khủng nào đó. Uy, con mẹ nó đều bị ngu sao, nhanh hành động a. Từng cái giống như gặp quỷ, đầu có mau bệnh a. Hà Dũng nhìn không được nghiêm nghị quát lớn nói, Hạ tổng. Đại hán áo đen cầm đầu, bỗng nhiên chỉ về phía sau lưng Hà Dũng, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp liền câu nói hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Hà Dũng thấy thế, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác không thích hợp, nhất thời một cổ khí lạnh từ gót chân bay thẳng tới đỉnh đầu, tê cả da đầu, trái tim lập nhất lên đến cổ họng, gấp gáp đến cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Bà nội ngươi, đây chính là bãi tha ma, các ngươi cũng đừng làm ta sợ, người dọa người sẽ hù chết người. Hà Dũng một bên run rẩy nói, một bên liếc mắt nhìn, vô cùng gian nan đem đầu chuyển qua. Sau đó, quỷ a, một tiếng thét thê lương, vang lên tại bãi tha ma trong đêm khuya, thân thể Hà Dũng ưỡn một cái, hai mắt lật qua, thẳng tắp ngã về sau, vừa vặn rơi vào bên trong cái hố sâu đã đào, bị dọa đến hôn mê. Mẹ ta nha, bọn đại hán còn lại gào khóc thảm thiết một trận, chỉ hận cha mẹ chính mình sinh thiếu cho mình hai cái đùi, lộn nhào quay đầu liền chạy, biểu hiện trên mặt hoảng sợ nói không nên lời. Hắc hắc, muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Cô nãi nãi còn chưa bắt đầu chơi đâu. Thường Tú Lệ một bộ đồ đỏ, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, nhè răng nanh, thân thể tung bay, liền ngăn lại đường đi của những đại hán này. Ách, có mấy cái nhát gan, nhất thời hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Bên trong đũng quần truyền đến một trận mùi thối, che mắt run lẩy bẩy, thê thảm tru lên, còn lại mấy cái cũng không tốt hơn gì, tất cả đều gắt gao ôm cùng một chỗ, dốc hết sức run rẩy, có gào khóc, có không ngừng cầu xin tha thứ, có hoảng sợ hô hào mụ mụ. Bọn đại hán hung hãn không ai bị nổi này, giờ phút này toàn bộ đều đã sợ mất mật, gắt gao nhắm chặt hai mắt, liền dũng khí để chạy trốn cũng đều không có. Khắc khắc khắc khắc, Thường Tú Lệ thè đầu lưỡi lớn đỏ thật dài. Liếm liếm máu tươi ở khóe miệng, cổ họng chỗ phát ra một trận tiếng cười chói tai khó nghe, để cho người ta rùng mình một trận. Các ngươi, ba, Thường Tú Lệ còn chưa nói xong, cái óc bỗng nhiên chịu một bàn tay, đem nàng ta đánh cái lảo đảo. Em gái ngươi a, Lâm Hải tức giận trừng Thường Tú Lệ một chút, cái này hơn nửa đêm, lại là tại bãi tha ma, ngươi nha liền không thể thay cái tạo hình ra sân sao, đem ca ca ta con mẹ nó cũng dọa đến lá gan rung động. Thường Tú Lệ sờ cái óc, một mặt ủy khuất. Thế nhưng chủ nhân, người ta là quỷ ai? Ba. Lâm Hải đưa tay lại cho cái óc của nàng ta một bàn tay. Quỷ thì làm sao? Ca ca ta gặp nhiều quỷ, người con mẹ nó liền không thể biến thành cái loại quỷ đáng yêu, mành mành đắc kia à, cái này con mẹ nó đem ta dọa đến. Thường Tú Lệ càng thêm ủy khuất, bừng lấy cái óc sắp khóc ra. Thế nhưng là chủ nhân, người ta là lệ quỷ ai? Ba. Lâm Hải lại cho nàng ta một bàn tay. Lệ quỷ thì làm sao, lệ quỷ không nổi a, con mẹ nó xấu còn có lý, chủ nhân, ta sai rồi. Thường Tú Lệ chịu mấy bàn tay, rốt cục học thông minh, trực tiếp toét miệng cúi đầu nhận sai. Cái này còn tạm được. Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, được, ngươi chậm rãi chơi đi, phải tận hứng nha. Lâm Hải khoát khoát tay, hướng phía Thường Tú Lệ nháy mắt mấy cái, lên xe của bọn Hạ Dũng lái đi. Chủ nhân, ta đã lâu lắm không thể thoải mái qua a. Thường Tú Lệ nhất thời để ý tới, hai mắt bốc lên lục quang, nhìn chằm chằm vào bọn đại hán này, tự như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi, hưng phấn đến nước bọt cũng chảy ra. Ác nhân tự có ác quỷ mài, sinh hoạt đến lượt các ngươi không may, đây cũng là báo ứng đi. Lâm Hải lắc đầu, nổ máy xe. Xe vừa mới lái ra ngoài, từ bãi tha ma lập tức truyền đến tiếng tru lên kinh dị khủng bố tới cực điểm, một nhóm người Hạ Dũng. Tối nay có phúc hưởng thụ rồi. Trên đường, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lâm Vân, biết được Tô Hạo đã đem nàng đưa về trường học, Lâm Hải liền thả tâm xuống. Nhìn nhìn thời gian, buổi thu hình hôm nay của Liễu Hinh Nguyệt cũng nên kết thúc rồi, hắn trực tiếp lái xe đến cửa đoàn làm phim, đem vị trí cửa lái xe hạ xuống, gió thu thổi qua, lặng lặng chờ đợi Liễu Hinh Nguyệt. Hải ca! Là ngươi! Ngươi không sao chứ Hải ca? Đột nhiên, bên trên một cỗ xe sang trọng ở bên cạnh, một cái nam tử trẻ tuổi hứng thú bừng bừng chạy tới, nhìn thấy Lâm Hải thì mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mạnh Húc! Lâm Hải sững sờ, ngươi làm sao lại ở đây? Ta đây không phải là nghe nói, ngươi đánh Hạ Bân, trêu ra đại họa, khiến vội vàng tìm Tiêu Tình tiểu thư, để nàng đi cứu ngươi, ta sợ Hạ Bân dời tức giận đến chị dâu Hinh Nguyệt, nên vẫn trông coi tại chỗ này. Lâm Hải lẳng lặng nghe, tâm lý một hồi cảm động, từ chỗ Tô Hạo, hắn đã biết rõ, Mạnh Húc ở bên trong phạm vi hoàng khố, địa vị chỉ ở tầng trung hạ, mà Hạ Bân thì là tồn tại ở tầng cao nhất, thân phận địa vị của hai người có thể nói là chênh lệch cách xa. Nhưng dù cho như thế, Mạnh Húc vẫn không sợ đắc tội Hạ Bân, vì chính mình thủ Liễu Hinh Nguyệt một ngày, phần hữu tình này, để tâm lý Lâm Hải vô cùng ấm áp. Yên tâm đi, ta không sao, Lâm Hải nỗ lực biểu môi, để Mạnh Húc lên xe. Không có việc gì liền tốt, chị dâu Hinh Nguyệt bên này cũng không có việc gì, bất quá ngươi đem Hạ Bân đắc tội ác như vậy, gã chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sự tình này phi thường khó giải quyết a. Mạnh Húc mở cửa xe. Ngồi vào bên tay lái phụ, vẻ mặt buồn thiêu nói, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi đừng có trộn lẫn vào. Lâm Hải phân phó nói, đối phó với Hạ Bân, Lâm Hải tự nhiên không vào bên trong mắt, nhưng Mạnh Húc chung quy vẫn là người bình thường, hắn không muốn bởi vậy mà đem Mạnh Húc dính líu vào. Hải ca, ngươi nói cái gì đó? Ngươi đem Mạnh Húc ta coi thành người nào? Mạnh Húc một chút liền gấp. Ngừng ngừng ngừng, Lâm Hải vội vàng đem y ngừng lại, ngươi nghe ta nói. Tâm ý của ngươi. Ta lĩnh, ta dám đánh Hạ Bân, tự nhiên sẽ có đối phó được với thủ đoạn của y, nhưng nếu như các ngươi trộn lẫn tiến vào, ngược lại sẽ để cho ta bó tay bó chân, ngươi hiểu chưa? Ta, Mạnh Húc khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, hiểu rõ. Bất quá Hải ca, nếu có địa phương cần ta, ngươi tuyệt đối không nên khách khí với ta. Yên tâm đi, Lâm Hải cười vỗ vỗ bả vai Mạnh Húc, sau đó trong lòng nhất động. Đúng. Ngươi có biết một cái gọi là Tô Hạo hay không? Tô Hạo, con mắt Mạnh Húc bỗng nhiên trợn tròn, sau đó một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Qua hơn nửa ngày, Mạnh Húc mới một mặt tuyệt vọng, gian nan mở miệng, Hải ca, ngươi sẽ không cũng đánh cả y đi. Phốc! Lâm Hải kém chút phun, trực tiếp cho Mạnh Húc một cái mắt trắng. Mẹ nó, ca ca tại bên trong mắt ngươi, liền con mẹ nó là sao chổi như thế sao? Bớt nói nhảm, đến cùng có biết hay không? Lâm Hải tức giận hỏi. Đương nhiên nhận biết. Mạnh Húc dùng sức gật đầu. À, Lâm Hải biến sắc, vậy ngươi nói cho ta biết, cái Tô Hạo này, là có lai lịch gì, nhấc lên Tô Hạo, cái địa vị này coi như lớn. Mạnh Húc biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Chương 716, công khai ngược chó, là hành vi không đạo đức. À, nói một chút đi. Lâm Hải hiếu kỳ nói, nhắc lên Tô Hạo, liền không thể không nhắc tới Tô gia đại danh đỉnh đỉnh ở Yến Kinh, Mạnh Húc tựa hồ cũng nhắc lên hào hứng. Tô gia Yến Kinh, tương truyền đã có lịch sử mấy trăm năm, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm đầu Minh Triều, tổ tiên Tô gia, là thượng khách của mấy cái của đại hoàng đế Triều Minh, nghe nói có năng lực thông thiên triệt địa, được hoàng tộc coi trọng, mãi cho đến khi quân Thanh nhập quan, Triều Minh diệt vong, Tô gia mất đi ân sủng của hoàng gia. Mới dần dần phai nhạt ra khỏi miếu đường, từ đó không hỏi chính sự. Quân Thanh biết được Tô gia chính là trọng thần của Triều Minh, từng phái 1.000 binh lính đến cửa đuổi bắt, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, phía trên tòa phủ đệ của Tô gia, chợt nổi lên một cơn gió đen. Khi cơn gió đen này qua đi, 1.000 binh lính kia đã mất tích toàn bộ, bốc hơi khỏi nhân gian. Tướng lãnh quân Thanh biết được, quá sợ hãi, cho rằng Tô gia chính là người trong tiên môn, không thể trêu chọc, tự thân đến cửa tạ tội, từ đó về sau. Mặc kệ thế đạo có loạn thế nào, nhưng cũng không có ai dám đi trêu chọc Tô gia. Đến cận đại, quân Việt xâm lược, thiên hạ đại loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, nhưng chẳng biết tại sao, Tô gia thủy chung vẫn yên ổn vô sự, tựa như một vùng đất lạnh trong loạn thế, bình an vượt qua này đoạn năm tháng u ám này. Mãi cho tới hôm nay, Tô gia tựa như cái mê án, sừng sững tại đô thành của Hoa Hạ, tuy làm việc khiêm tốn, nhưng có thể sống sót mà không ngã tại bên trong kiếp nạn của các đời. Liền đủ để chứng minh vấn đề, Đối mặt với nội tình thâm hậu mà còn thần bí khó lường của Tô gia, toàn bộ Yến Kinh không người nào nguyện ý đi trêu chọc bọn họ, ít năm có trước đây công tử của cái đại gia tộc, trong lúc vô tình phát sinh mâu thuẫn cùng Tô gia, trong vòng một đêm, toàn cả gia tộc đều mắc phải một loại bệnh kỳ quái, chuyên gia trên toàn thế giới tề tụ, cũng thúc thủ vô sách, về sau, công tử của cái đại gia tộc kia, quỳ trước cửa nhà Tô gia 3 ngày 3 đêm, cầu xin khoan thứ, rốt cục đã đả động người Tô gia, để y trở về, cũng nói cho y biết nhà người đã không có việc gì, sau khi y về đến nhà, quả nhiên phát hiện quái bệnh của toàn cả gia tộc, vậy mà như kỳ tích đã tốt lên, sau khi kinh hỉ, lại đối với Tô gia kính sợ đến trong xương. Từ đó về sau, toàn bộ tất cả Yến Kinh đều đạt được một cái kết luận, cái kia chính là, người Tô gia, không thể gây sự. Nghe Mạnh Hút mặt mày hớn hở, giảng thuật về chân tướng của Tô gia như giảng cố sự thần thoại, trong lòng Lâm Hải thì âm thầm cười một tiếng, xem ra cái Tô gia này, là cái gia tộc tu hành không thể nghi ngờ. Mạnh Hút giới thiệu xong Tô gia, lại bắt đầu nói về Tô Hạo. Người Tô gia hành sự 10 phần điệu thấp, cơ bản không tiếp xúc cùng ngoại giới, nhưng Tô Hạo là cái trường hợp đặc biệt, thường xuyên hoạt động tại phạm vi hoàng khố thượng tầng của Yến Kinh. Người này nhìn qua sắc mặt ôn hòa, đối xử với mọi người thân mật, thực tế thì là cái nhân vật hung ác. Phàm là người đắc tội với Tô Hạo, mặc kệ gia thế hiển hách như thế nào, không ra 3 ngày, nhất định sẽ mất tích, không rõ sống chết, mặc cho ngươi đem trọn cái Yến Kinh lật ngửa lên, cũng tìm không thấy một tia tung tích nào. Tuy không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là Tô Hạo làm, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Tô Hạo tuyệt đối thoát không khỏi can hệ. Loại chuyện này càng nhiều, những đám công tử bột kia liền biết rõ chỗ đáng sợ của Tô Hạo, từ đó lại cũng không ai dám trêu chọc Tô Hạo. Đám công tử bột trong lúc rảnh rỗi, liền căn cứ vào trình độ không thể trêu chọc, bài xuất ra một cái bản tân tứ thiếu gia của Yến Kinh, mà cái Tô Hạo này, chính là đứng đầu tứ thiếu gia. Hạ Bân mà ngươi đánh kia, thì là lão tứ trong tứ thiếu gia. Từ góc độ này mà nói, Tô Hạo chính là nhân vật ngưu bức xếp ở vị trí thứ nhất không thể trêu chọc trong toàn bộ Yến Kinh, ta nói như thế, Hải ca ngươi đã hiểu rõ đi. Nguyên lai Tô Hạo, cũng là ở bên trong tứ thiếu gia Yến Kinh a. Lâm Hải gật gật đầu, thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình mới đến Yến Kinh, tứ thiếu gia đã để cho chính mình gặp được hai cái. Mà Mạnh Hút thấy Lâm Hải là một bộ dáng không thèm để ý chút nào, trong lòng nhìn không được có chút lo lắng. Hải ca, ta biết rõ ngươi cũng rất ngưu bức, quan hệ cùng Tiêu gia cũng không tệ, nhưng Tô Hạo người này, thật không dễ chọc, ngươi tuyệt đối không nên cùng y phát sinh xung đột. Yên tâm đi, Lâm Hải mỉm cười, ta hôm nay đã gặp y, ở chung cũng không tệ lắm. Thật! Mạnh Hút nhất thời vui vẻ, vậy quá tốt, ta cùng ngươi nói, Hải ca, nếu như Hạ Bân tìm ngươi làm phiền, ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ Tô Hạo, được, ngươi cũng đừng bận tâm cái này nữa. Lâm Hải đem lời nói của Mạnh Hút chặn lại, trong lòng buồn cười một trận. Nếu như Hạ Bân thực có can đảm tìm đến mình gây phiền phức, phất tay diệt là được, vừa lại không cần mượn nhờ lực lượng của Tô Hạo. Mà lúc này đây, Liễu Hinh Nguyệt cũng đang đi tới. Hinh Nguyệt! Lâm Hải vội vàng ngoắt, Mạnh Hút thấy vậy, liền đẩy cửa xuống xe. Hải ca, chị dâu Hinh Nguyệt, ngày mai gặp a. Mạnh thiếu ngày mai gặp, Liễu Hinh Nguyệt chào hỏi cùng Mạnh Hút, ngồi lên xe. Ai nha, mệt chết em rồi, nhưng thật vui vẻ, em càng ngày càng thích quay phim. Liễu Hinh Nguyệt dựa trên ghế ngồi, duỗi người một cái, mang theo vẻ hưng phấn nói. Lâm Hải cười cười, đưa tay qua xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt. Mệt mỏi thì về nhà lão công hảo hảo hầu hạ em, nguyên bộ nha. Lâm Hải cười xấu xa, nhướng nhướng lông mày. Chán ghét anh rồi, Liễu Hinh Nguyệt tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Lâm Hải, cười mắng đập hắn một chút. U, xin dám đánh. Có tin anh hiện tại liền hầu hạ em hay không? Lâm Hải nói, vươn tay liền đi gãi gãi chỗ ngứa của Liễu Hinh Nguyệt. À, không muốn à, Liễu Hinh Nguyệt phản kháng lại, hai người nhất thời cười đùa đánh nháo thành một đoàn. Uy, công khai ngược chó, là hành vi không đạo đức, lời nói ghét bỏ của Tạ Hiểu Kiều, bỗng nhiên vang lên tại bên ngoài xe. Liễu Hinh Nguyệt nhất thời thẹn thùng le lưỡi, vội vàng đem Lâm Hải đẩy sang một bên, sửa sang mái tóc lộn xộn của chính mình. Mà Lâm Hải thì trực tiếp nổ máy xe. Uy, cậu độc thân, chính ngươi về nhà à, chúng ta đi trước. Nói xong, nhấn cần ga một cái, xe trực tiếp bay ra ngoài, lưu lại Tạ Hiểu Kiều một mặt im lặng, lộn xộn đứng trong gió. Qua, vẫn là bên trong nhà dễ chịu, em cảm giác mệt nhọc của mình, đang nhanh chóng biến mất. Vừa vào nhà, Liễu Hinh Nguyệt hít sâu mấy ngụm linh khí, kinh ngạc nói. Nếu mệt nhọc đã biến mất, vậy chúng ta nắm chặt thời gian, làm chút sự tình không thể miêu tả thôi. Lâm Hải cười xấu xa, dương nanh múa vuốt nhào lên. Ai nha, tắm trước nha, à, sau một phen giày vò, Liễu Hinh Nguyệt đi tắm rửa, Lâm Hải liền đem viên ngọc phỉ thúy đoạt được từ buổi đấu giá lấy ra. Thật là nghĩ không ra, lại là khối ngọc tủy hạ phẩm, Lâm Hải nghĩ tới cái tin tức nhắc nhở trong đầu kia, liền kích động vạn phần. Trước khi bị Hạ Dũng bắt lên xe, Lâm Hải liền không để lại dấu vết mà đem viên ngọc thu lại, đồng thời cũng biết tin tức cặn kẽ về khối ngọc này. Ngọc tủy hạ phẩm, tinh túy của ngọc thạch, hấp thu linh khí thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, quẩn dưỡng trăm năm mà thành. Tuy bị long đong hơn mấy trăm ngàn năm tại trong cổ mộ, nhưng linh khí chứa ở trong, vẫn mười phần dồi dào, Lâm Hải phỏng đoán cẩn thận, đủ để chèo chống tụ linh trận trong thời gian một tháng. Chí ít tại trong vòng một tháng, không cần vì tìm kiếm ngọc thạch mới mà phát sầu. Lão công, anh đang nhìn cái gì vậy? Lúc Lâm Hải đang vuốt ve ngọc tủy đến xuất thần, một đường thanh âm mềm mại vô cùng đầy mị lực, bỗng nhiên vang lên. Lâm Hải ngẩng đầu, chỉ thấy Liễu Hinh Nguyệt trùng khăn tắm, tóc ướt sũng, tung bay trên vai thơm trắng nõn, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận phơn phớt mê người, một đôi chân dài thùy mị sung mãn, chậm rãi hướng về phía chính mình đi tới. Lâm Hải thắng tắp mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Hinh Nguyệt, cổ họng nhấp nhô, lập tức cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt vào trên đùi, giở trò. Liễu Hinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ôm cổ Lâm Hải, ánh mắt mê say, chỉ chốc lát liền bắt đầu thở gấp. Sau khi Liễu Hinh Nguyệt ngủ, đã là lúc nửa đêm, Lâm Hải chậm rãi đứng dậy, khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Cùng một thời gian, Hạ Bân sau khi hưởng thụ xong hai cái mỹ nữ phục vụ, liền phất phất tay đưa các nàng đuổi ra ngoài. Hai cái mỹ nữ vừa đi, bóng đen lóe lên, một cái nam tử che mặt xuất hiện tại trước mặt Hạ Bân. Lần này, ta thế nhưng là ra giá tiền gấp 10 lần, ngươi cũng không nên giống tên ảnh vệ ngu xuẩn trước đó kia, để người ta tát một bàn tay liền gục ngã. Trong mắt Hạ Bân tỏa ra hung quang, khinh thường nói, yên tâm, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Ừm, đi xuống đi. Hạ Bân lúc này mới phất phất tay, bóng đen lóe lên, nhanh chóng biến mất. Nhìn bóng đen rời đi, Hạ Bân nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười âm trầm. Dám đánh ta, ngày mai ta liền để ngươi biết rõ, chết là thế nào, chương 717, xảy ra chuyện lớn. Lúc Lâm Hải lần nữa mở mắt ra, đã là tờ mờ sáng ngày hôm sau, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Hải đem chân khí quanh thân thu nạp lại, toàn thân giống như được suối nước nóng cọ rửa, sảng khoái nói không nên lời. Cái tụ linh trận này, quả nhiên là đồ vật tốt, trong lòng Lâm Hải thầm khen, tại dưới tác dụng của tụ linh trận, tu luyện một đêm, đủ để bù đắp được hiệu quả của một tuần trước đó. Không biết dùng ngọc tủy bố trí tụ linh trận, sẽ đạt tới hiệu quả gấp mấy lần. Lâm Hải không khỏi có chút chờ mong, thấy Liễu Hinh Nguyệt còn chưa tỉnh ngủ, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền vào trong thánh cảnh. Tiên Nhi bái kiến chủ. À, Lâm Hải vừa xuất hiện, Tiên Nhi lập tức đứng dậy cong người, thế nhưng nói còn chưa dứt lời, liền kinh hô một tiếng, vội vàng che mặt quay người, cái cổ trắng nõn trong nháy mắt biến thành màu hồng. Lâm Hải khẽ giật mình. Sau đó đột nhiên chú ý tới, chính mình tối hôm qua sau khi kịch chiến cùng Liễu Hinh Nguyệt, căn bản là không có mặc quần áo, hiện tại đột nhiên tiến vào thánh cảnh, trực tiếp cùng Tiên Nhi chân thành gặp nhau. Mẹ nó! Lâm Hải cực kỳ lúng túng, che lại chỗ yếu hại, vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên một cái đầu thò vào trong. Ba ba, ngươi đang làm cái gì? A Hoa xông vào, một mặt chấn kinh, vây quanh Lâm Hải không ngừng. Cái kia, ta, há, ta biết rõ. Lâm Hải còn chưa nói xong, A Hoa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hai cái mắt nhỏ lộ ra nụ cười vô cùng tà ác. Hắc hắc hắc, ngươi rốt cục muốn ra tay với Tiên Nhi à? Ra em gái ngươi à? Sắc mặt Lâm Hải nhất thời tối sầm lại, quả nhiên bên trong miệng chó nhã không ra ngà voi mà. À, nhìn Tiên Nhi cái dạng này, bùm mặt, quay người, tự hồ không phải là tình nguyện à? A Hoa vây quanh Tiên Nhi một vòng, mắt nhỏ loạn chuyển, bên trong miệng nhất kinh nhất xạ. Chẳng lẽ, A Hoa bỗng nhiên đứng thẳng lên, hai đầu chân trước che miệng chó, một mặt giật mình. Ba ba, chẳng lẽ là tiền vốn của ngươi quá nhỏ, bị ghét bỏ, A Hoa còn chưa nói xong, Lâm Hải trực tiếp giơ chân đá nó qua một bên. Ngươi cái chó chết, ngươi mới tiền vốn quá nhỏ, tiền vốn của ca ca rất lợi hại, Lâm Hải liền nổi giận tại chỗ, ngươi nói ca ca không đẹp trai cũng không quan hệ, thế nhưng là ngươi vậy mà nói ca ca không có đủ tiền vốn. Là cái nam nhân. Ai cũng không nhẫn được, ta không tin, trừ phi Tiên Nhi cũng nói như thế. Đầu chó của A Hoa liền lắc lắc giống như trống bỏi. Thao, mở mắt chó hợp kim titan của ngươi ra, nhìn cẩn thận, chủ nhân. Tiên Nhi vội vàng ngăn lại, đưa lưng về phía Lâm Hải, hờn dỗi một tiếng. Ngươi cùng A Hoa âu cái gì khí a, ngươi cũng không phải không biết nó xấu đến mức nào, đậu phộng, đúng vậy, Lâm Hải chợt tỉnh ngộ, vội vàng che lại, con mẹ nó, để A Hoa nói một câu tiền vốn quá nhỏ, hại ca ca kém chút mắc lừa. Cút sang một bên đi, ngươi lưu manh chó, Lâm Hải một chân đem A Hoa đá bay ra ngoài, đồng thời thân ảnh lóe lên, ra khỏi thánh cảnh, cầm quần áo mặc xong, mới lại trở về. Này con chó chết đâu? Đi đâu mất rồi? Lâm Hải vừa tiến đến, đầu tiên là nhìn xung quanh, có chút gấp gáp nói, Tiểu Hồng vừa mới đến, A Hoa đã bắt đầu đào vong. Tiên Nhi mắt cỡ đỏ mặt, cúi đầu nói, tuy bộ dáng lõa thể trước đó của Lâm Hải, chỉ dừng lại ở trong mắt Tiên Nhi có một giây, nhưng không biết vì sao, lại đóng ở trong đầu Tiên Nhi, làm sao cũng không tản ra được. Bây giờ vừa thấy được Lâm Hải, bức hình ảnh để nhịp tim thiếu nữ đập thình thịch kia, lần nữa nổi lên, Tiên Nhi vừa thẹn vừa thùng. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ách, nhìn Tiên Nhi là cái dạng này, Lâm Hải cũng là một trận xấu hổ, vội vàng đem ngọc tủy lấy ra. Tiên Nhi, ngươi có biết đây là cái gì hay không? Tiên Nhi lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy ngọc tủy trong tay Lâm Hải, không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là ngọc tủy. Ngươi quả nhiên nhận biết, cái này tự hồ đã sớm nằm trong dự liệu của Lâm Hải, cái đồ vật này vô cùng cứng rắn, ta vậy mà không thể chia cắt nó. Tiên Nhi ngươi có biện pháp gì hay không, đưa nó chia làm 9 khối bằng nhau, cái này dễ nói. Tiên Nhi trực tiếp tiếp nhận ngọc tủy từ trong tay Lâm Hải, sau đó tay ngọc vươn ra, bao trùm tại phía trên ngọc tủy, sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Soạt, ngọc tủy trước đó, nhất thời biến thành 9 khối, lớn nhỏ cơ hồ giống nhau, các mặt đều trơn nhẵn chỉnh tề, phản phất như bị đao cắt, con mắt Lâm Hải nhất thời trợn tròn, một mặt thật không thể tin nhìn Tiên Nhi. Khối ngọc tủy này có bao nhiêu cứng rắn, bản thân hắn chính là biết rõ, lấy tu vi trước mắt của Lâm Hải, coi như một khối cục sắt, cũng có thể đem nó tách nát ra, thế nhưng là khối ngọc tủy này, mặc cho Lâm Hải sử xuất toàn bộ khí lực, cũng vô pháp động nó mảy may, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Tiên Nhi nhìn qua thì nhu nhu nhược nhược, vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết. Tiên Nhi, thực lực của ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lâm Hải nuốt ngụm nước bọt. Nhìn không được hỏi. Tiên Nhi cũng không biết, đại khái, ngang với công chúa Lâm Nhi đi. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút kích động nhảy dựng lên. Cao thủ, siêu cấp cao thủ A, Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, Tiên Nhi lại là đại cao thủ cấp bậc ngang với công chúa địa phủ, cái này về sau kéo ra ngoài đánh nhau, tuyệt đối là một trợ thủ cường lực A. Tiên Nhi, có thời gian cùng ta ra ngoài đi vòng vòng thôi. Mở mang một chút kiến thức về thế giới phồn hoa này, thế nào? Lâm Hải hít mắt, như là cái sói bà ngoại, nhẹ nhàng lừa gạt nói, thật có lỗi chủ nhân, tại trước khi ngài đạt tới đẳng cấp chủ nhân tối cao của thánh cảnh, Tiên Nhi không thể rời đi. Ách! Tốt à, Lâm Hải nhất thời nhục chí, mẹ nó, thằng cái cấp 3 cũng phí bao nhiêu khí lực, quỷ mới biết mình lúc nào mới có khả năng đạt tới cấp tối cao, lại cùng Tiên Nhi nói chuyện phím một hồi. Lâm Hải cất kỹ 9 khối ngọc tủy, rời khỏi thánh cảnh. Thấy Liễu Hinh Nguyệt còn không có tỉnh, Lâm Hải đem trước ngọc thạch bỏ xuống, đổi thành ngọc tủy. Cùng lúc đó, một cơn bão táp linh khí, hướng phía cả phòng điên cuồng vọt tới, Lâm Hải nhất thời phản phất như đặt mình vào biển cả linh khí, toàn bộ thân thể cũng ngâm tại bên trong linh khí, lỗ chân lông toàn thân cũng giãn ra, giống vô số cái miệng của trẻ sơ sinh, tham lam mút vào linh khí nồng nặc. Lâm Hải hít sâu một hơi. Mỗi một tế bào trong người, phản phất như đều có sinh mệnh, vui sướng toát ra, chân khí vậy mà tự động vận chuyển, mỗi khi vận chuyển một vòng, trình độ ngưng thực liền mạnh lên một điểm, cùng tốc độ lúc trước đó quả thực không thể so sánh nổi. Thoải mái, quá thoải mái, Lâm Hải hớn hở ra mặt, hiệu quả của ngọc tủy này, so với những ngọc thạch trước đó kia, cường hơn không phải chỉ một chút, giờ phút này tốc độ tu luyện, tuyệt đối vượt qua gấp trăm lần không ngừng trước đó, lão công. Thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, liền đem Lâm Hải từ trong vui sướng hô trở về. Em bỗng nhiên cảm thấy, thân thể thật thoải mái a, toàn thân cao thấp, giống như tràn ngập khí lực, Liễu Hinh Nguyệt kỳ quái nói, Lâm Hải cười hắc hắc, tại trên thân Liễu Hinh Nguyệt nắm nắm, tiến đến bên tai làm xấu nói, dễ chịu đi. Còn không phải công lao tối qua của anh sao? Muốn hay không, lại đến một phát a ơn. À, không muốn. Liễu Hinh Nguyệt bị dọa đến vội vàng đem tay của Lâm Hải lấy ra, người ta đến trễ. Liễu Hinh Nguyệt né khỏi ma trảo của Lâm Hải, vội vàng nhanh chóng mặc quần áo, ở giữa tự nhiên không thiếu chuyện Lâm Hải quấy rối, quá trình vô cùng gian nan, lúc y phục mặc tốt, Liễu Hinh Nguyệt đã là thở gấp lâm ly. Sau khi Liễu Hinh Nguyệt cùng Tạ Hiểu Kiều đi, Lâm Hải trong lúc rảnh rỗi, không muốn lãng phí thời gian, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tu luyện trạng thái. Trong chốc lát, vô số đường linh khí tinh mịn như tơ, lấy Lâm Hải làm trung tâm, cấp tốc tụ lại mà đến, tại trong một hơi hít thở của Lâm Hải, phun ra nuốt vào lăn lộn, giống như luyện không, kéo dài không dứt. Lâm Hải tinh thần đại chấn, từ khi tu luyện đến nay, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly như thế, chân khí trong cơ thể như du long, liên tục vận hành ở trong kinh mạch, phản phất như có sinh mệnh sinh động. Ngắn ngủi công phu một giờ, Lâm Hải liền cảm thấy, chân khí đã gia tăng, đã vượt qua khổ tu của cả đêm hôm qua. Tốc độ này, quá biến thái. Trong lòng Lâm Hải vừa mừng vừa sợ, ngọc tủy này, mua thật sự là quá đáng giá. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, Lâm Hải đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên, điện thoại vang. Mạnh Húc. Lâm Hải xem xét, là Mạnh Húc tìm chính mình, vội vàng nhận. Hải ca, có chuyện lớn rồi, điện thoại vừa thông, thanh âm gấp gáp của Mạnh Húc liền truyền tới. Chương 718, Hà Gia tức giận. Lâm Hải mở WeChat ra, tìm tới video mà Mạnh Húc phát tới. Phốc. Vừa mở ra, Lâm Hải liền trực tiếp cười phun. Mẹ nó, con hàng thường tú lệ này, quá tổn hại, chỉ thấy phía trên video, 10 cái nam tử to con áo không đủ che thân, bẩn thỉu, một mặt si ngốc cười khúc khích, hai ba cái ôm nhau cùng một chỗ, nằm tại bên cạnh một mảnh nghĩa địa. Đang làm lấy cử động bất nhã. Mà trong ở giữa bọn họ, bên trong một cái hố sâu, có cái nam nhân bị chôn dưới đất tới ngực, khắp cả mặt mũi đầy cứt đái, buồn nôn nói không nên lời, một đôi mắt không to, mang theo hoảng sợ xâm nhập linh hồn, run lẩy bẩy. Tuy nhiên nam nhân bị chôn kia, diện mục dơ bẩn, bị cứt đái ngăn trở hơn nửa gương mặt, nhưng Lâm Hải chỉ liếc một chút liền nhận ra là ai. Ha ha, ác hữu ác báo, Hà Dũng xem nhân mạng như cỏ rác. Cái này là đáng đời. Lâm Hải nói ở bên trong điện thoại. Hải ca, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này cười trên nỗi đau của người khác a? Mạnh Húc nghe xong, nhất thời liền gấp. Tuy video này, vừa lên liền bị Hạ Gia phong tỏa, nhưng vẫn là có số ít bị tiết lộ ra ngoài. Hạ Gia lần này ném mặt mũi lớn, ngươi đắc tội Hạ Bân, liền đã đủ khó giải quyết, mà rất nhiều người đều nói, trước đó Hạ Dũng có mâu thuẫn cùng ngươi, Hạ Gia có cái vãn bối gọi là Hạ Tiêu. Càng là tự mình xác nhận, Hạ Dũng tối hôm qua là cùng rời đi với ngươi, Hạ Gia đã đem bút trướng này, cũng ghi tạc trên đầu ngươi. Lâm Hải cười ha ha, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý chút nào, nhớ trên đầu ta liền đúng, việc này, chính là ta làm. Cái gì? Mạnh Húc nhất thời ngốc, hơn nửa ngày mới khó có thể tin mà mở miệng. Hải ca, ta thật phục ngươi, ngữ khí của Mạnh Húc mang theo một chút bất đắc dĩ. Được, ngươi đừng quan tâm. Một cái Hạ Gia, ta còn không để trong lòng. Lâm Hải cũng biết Mạnh Húc là quan tâm hắn, không để ý nói. Hải ca, ngươi còn không biết nội tình thật sự của Hạ Gia, lần này phiền phức, thật rất lớn, ai, tâm lý Mạnh Húc lo lắng nói không nên lời. Sự tình đã phát sinh, đơn giản là binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất ngăn, được, ta còn có việc, trước treo a, treo điện thoại của Mạnh Húc, Lâm Hải căn bản không coi ra gì, trực tiếp tiếp tục tu luyện. Mà cùng lúc đó, Hạ Gia Yến Kinh lại không có ngày bình tĩnh. Hạ Gia nổi giận rồi, bên trong đại sảnh trọn vẹn dung nạp được hơn nghìn người, một cái lão nhân thân thể uy nghiêm, khoảng 70-80 tuổi, ngồi ở trong đó, hai mắt khép hờ, mặt không biểu tình, phảng phất như đặt mình vào chỗ không người. Mà bên trong đại sảnh, giờ phút này đã tập trung đầy người, có đứng, có ngồi, người tuy nhiều, lại lạ thường yên tĩnh, không ai lớn tiếng ồn ào náo động. Thậm chí ngay cả tiếng thở lớn cũng đều không có, bầu không khí cực độ đè nén, để cho người ta khó chịu. Những người này từng cái câm như hến, thần thái gấp gáp, xen lẫn vô cùng phẫn nộ, tất cả đều dùng ánh mắt còn lại, nhìn chăm chú lên vào lão nhân đang ngồi kia, tự hồ đang đợi lão nhân mở miệng. Không biết qua bao lâu, lão nhân đang ngồi rốt cục từ từ mở mắt, than nhẹ một tiếng, ta đã phái người đem toàn bộ người của Hạ Gia tại Yến Kinh, tất cả đều triệu tập tại đây, sự tình các ngươi đều đã biết rõ đi. Lão giả vừa mới nói xong, một người nam tử trung niên lập tức đứng lên, mang trên mặt vô cùng phẫn nộ trước tới một bước. Cha, đây là khiêu khích trần trụi đối với Hạ gia ta, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Không sai. Lại một người nam tử đứng lên, chuyện này, ảnh hưởng đối với Hạ gia ta thực sự quá ác liệt, mặc dù đã cực lực phong tỏa tin tức, nhưng tất nhiên không gạt được một số người có quyết tâm, Hạ gia ta đã trở thành trò cười ở Yến Kinh, xem ra, là do Hạ gia ta đã yên lặng quá lâu, nên có rất nhiều người, đã quên uy nghiêm của Hạ gia ta, chúng ta nhất định phải cho Lôi Đình đả kích, làm cho đối phương vĩnh thế không thoát thân được, vậy mới có thể vãn hồi một tia thể diện, cũng làm cho người ta biết rõ, kết cục khi đắc tội Hạ gia ta, đám người phía dưới, lòng đầy căm phẫn, lập tức mở miệng nhao nhao nghị luận lên. Lão giả đang ngồi nhướng mày, nâng hai tay lên ép một chút, mọi người lập tức ngậm miệng, khôi phục yên tĩnh. Hạ Dũng, tuy không phải là nhân vật trọng yếu của Hạ gia ta, nhưng dù sao cũng chưởng quản sản nghiệp của Hạ gia nhiều năm, từ ý nào đó mà nói, là khuôn mặt đối ngoại của Hạ gia ta, bây giờ bị người nhục nhã thành bộ dáng như vậy, quả thực cũng là đáng hận. Lão giả nói xong, hai tay bỗng nhiên tay vịn của ghế, nhất thời một cổ khí thế bàn bạc của người ở vị trí cao lâu ngày, từ trong người phát ra, toàn bộ người trong đại sảnh, nhất thời hô hấp trì trệ, cảm thấy vô cùng có áp lực, trong lòng kinh hãi, cầm như hến. Người này, gọi là Lâm Hải. Đôi mày của lão giả buông xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Gia gia, không sai, người kia liền kêu là Lâm Hải. Không chờ người khác ra mặt nói chuyện, Hạ Bân vội vàng đứng ra, đồng thời hướng phía sau lưng vẫy tay một cái. Hạ Tiêu, ngươi qua đây, nhất thời, một cái đầu heo tách đám người ra, đi tới, mười phần gấp gáp khẩn trương cúi đầu trước lão giả. Hạ Tiêu, lão giả đối với cái tên này rất lạ lẫm, nhưng nhìn bộ dáng của Hạ Tiêu, nhất thời liền chau mày. Gia gia, đây chính là cháu trai của Hạ Dũng, xung đột phát sinh giữa Lâm Hải cùng Hạ Dũng, gã nhìn thấy tất cả, gã hiện tại thành cái dạng này, cũng là bị Lâm Hải đánh, ngài nhìn xem, có bao nhiêu thảm a. Hạ Bân vội vàng ôm lấy bả vai Hạ Tiêu, vuốt ve cái mặt đầu heo của Hạ Tiêu, giả trang ra một bộ dáng thương hại. Đem chuyện đã xảy ra, nói kỹ càng xem, lão giả mang theo một tia hờn giận, mệnh lệnh nói, vâng. Hạ Tiêu vội vàng đáp ứng một tiếng, đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một lần, mâu thuẫn giữa gã cùng Lâm Hải, tự nhiên cũng bị gã diễn nói thành Lâm Hải cố ý gây chuyện, vũ nhục Hạ gia, mà gã vì giữ gìn tôn nghiêm của Hạ gia, mới bị Lâm Hải hành hung, đem chính mình nói thành cái anh hùng bảo vệ vinh dự cho gia tộc. Gia gia, ngài nghe được, Hạ Tiêu đáng thương biết bao a, gã đều là vì vinh dự của gia tộc a, liền bị đánh thành dạng này. Hạ Bân còn giả mù sa mưa lau lau nước mắt, nhưng trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Trước đó ân oán giữa gã cùng Lâm Hải đều là cá nhân, nghĩ không ra chỉ trong nháy mắt, Lâm Hải đã trực tiếp đắc tội với toàn bộ Hạ gia gã, lần này tốt, ân oán cá nhân liền biến thành ân oán của toàn cả gia tộc, Hạ Bân gã đồng thời báo thù, còn có thể nịnh nọt lão gia tử, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Cái Lâm Hải này, là có lai lịch gì? Gia gia, ta đã điều tra qua, hắn là sinh viên Đại học Giang Nam, phụ mẫu đều là nông dân. Có một người bạn gái, cũng là ca sĩ Liễu Hinh Nguyệt gần nhất rất hỏa, còn có cái Mùi Mùi, đang học năm nhất ở Đại học Sư phạm Yến Kinh. Hạ Bân vội vàng nói, lão gia tử trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hướng phía nam tử trung niên lên tiếng nói chuyện trước đó nhìn một chút. Xuất thủ đối với một đám nông dân ở phía xa Giang Nam, thực sự có phần hạ thấp thân phận của Hạ gia ta, cha mẹ của hắn cũng không cần để ý tới, về phần bạn gái ca sĩ của hắn, liên hệ các với các bên truyền thông lớn, triệt để phong sát. Mùi Mùi của hắn, liên hệ trường học, khai trừ, bản thân Lâm Hải, không thể tiện nghi hắn, đem hắn bắt tới, xử trí hắn, phải công khai, phải hung ác, phải chấn nhiếp, phải làm cho tất cả mọi người biết rõ, uy nghiêm của Hạ gia ta, không thể xúc phạm, người xúc phạm hẳn phải chết. Hạ gia lão gia tử nói mấy câu hời hợt, phản phất như phán quan, đã quyết định vận mệnh của mấy người. Vâng, cha, ta đã biết. Nam tử trung niên gật gật đầu, đại bá. Sự tình bắt Lâm Hải, cũng không cần làm phiền ngài. Hạ Bân bỗng nhiên ngăn nam tử trung niên lại, sau đó hướng phía lão giả lộ vẻ mặt ấy nấy. Gia gia, biết rõ sở tác sở vi của Lâm Hải, trong lòng Tôn Nhi thực sự quá tức giận, nên đã phái người đi bắt hắn, trước đó không có báo với gia gia, xin gia gia trách phạt. Lão giả nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Hạ Bân một chút, ánh mắt lộ ra một tia quang mang khen ngợi. Trong lòng ngươi luôn nghĩ đến tôn nghiêm của gia tộc, gia gia như thế nào lại phạt ngươi? Ngươi làm không tệ, đều tán đi, chờ đem Lâm Hải bắt tới, thì lập tức báo cho ta. Nói xong, lão giả đứng dậy rời đi. Hô, uy nghiêm của Hạ lão gia tử quá nặng, bọn họ mặc dù đại bộ phận đều là người chí thân, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kiềm chế, đến tận đây mới thở dài ra một hơi. Mà Hạ Bân cũng không có lưu lại, trực tiếp quẹo vào một cái phòng, móc điện thoại ra. Kế hoạch có biến, đánh cho tàn phế là được, muốn sống, chương 719, theo bọn lưu manh vô lại, là không thể giảng đạo lý. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, Lâm Hải đang tu luyện, lại một lần nữa bị chung điện thoại gián đoạn, cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Mạnh Húc đánh tới, trong lòng là một trận bất đắc dĩ, khẳng định là Mạnh Húc vẫn chưa yên tâm về chuyện bản thân mình đã đắc tội Hạ gia, tiểu tử này quá coi thường chính mình đi. Chuyện của Hạ gia, ngươi yên tâm đi, ta, Lâm Hải nhận điện thoại, vừa nói được một nửa, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của Lâm Hải đột nhiên cất cao, một cổ sát cơ nồng đậm hiện lên, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Hải ca, ta cũng là vừa nhận được tin tức, chị dâu Hinh Nguyệt đã bị hạ lệnh phong sát, ta hiện tại đang khẩn cấp câu thông, thanh âm của Mạnh Húc mang theo vội vàng sao động. Thế nhưng Lâm Hải, cầm di động, đã không nghe được, trong lòng của hắn đã bị phẫn nộ cực lớn vây quanh. Hải ca, Hải ca, Mạnh Húc có cảm giác không thích hợp, vội vàng lại hô thêm hai tiếng. Lâm Hải mới từ bên trong phẫn nộ cực lớn, mà tỉnh táo lại. Ta đang nghe, ngươi nói, Hải ca, ngươi cũng đừng có gấp, việc này ta sẽ tận lực lượng vòng, chưa hẳn không có khả năng cứu vãn, chỉ là bên chị dâu Hinh Nguyệt này, trước đừng nói cho nàng. Lâm Hải trực tiếp phân phó, hắn biết rõ Liễu Hinh Nguyệt đối với sự nghiệp biểu diễn, là yêu quý cỡ nào, nếu như biết rõ tin tức này, khẳng định sẽ thương tâm. Vậy được rồi, ngươi hãy chờ tin tức của ta. Mạnh Húc tắt điện thoại. Lâm Hải lại thật lâu không thể bình tĩnh, song quyền nắm thật chặt, trong mắt dạt dào tức giận. Hạ gia. Bỉ ổi, Lâm Hải tức đến mức vung một bàn tay trực tiếp đem bàn trà đập vỡ nát. Hắn vốn cho rằng, đắc tội với Hạ gia, đơn giản liền là Hạ gia sẽ động thủ với hắn, lấy thực lực của Lâm Hải, tự nhiên không có chút sợ hãi nào. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến là, thậm chí ngay cả Liễu Hinh Nguyệt cũng bị liên lụy, Hạ gia vì đối phó với hắn, thậm chí ngay cả thân cận người của hắn. Cũng không buông tha, thật sự là buồn bực đáng hận. Người nhà của ta không có sao chứ? Lâm Hải đột nhiên giật mình, nghĩ đến một cái suy nghĩ càng thêm đáng sợ. Vội vàng móc điện thoại ra, đánh qua cho Cường đầu trọc. Sư phụ, ha ha, lâu như vậy không gặp, ta cũng nhớ ngươi á. Cường đầu trọc vừa tiếp thông, tiếng cười thoải mái hưng phấn liền truyền tới. Ngươi nghe, Lâm Hải không kịp cùng y hàn huyên, trực tiếp dùng ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, sư phụ. Có dặn dò gì? Cường đầu trọc nghe thấy ngữ khí của Lâm Hải không đúng, vội vàng thu liễm tiếng cười. Mấy ngày nay, ngươi cái gì cũng không cần làm, mang theo Lăng Đạo, hai người các ngươi ngày đêm canh giữ ở cửa nhà nha, ta lo lắng sẽ có người gây bất lợi đối với người nhà ta. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta lập tức liên lạc với sư đệ Lăng Đạo, lập tức qua đó, giao phó xong cho Cường đầu trọc, Lâm Hải thở dài ra một hơi, bên trong nhà kia, đã có Cường đầu trọc cùng Lý Lăng Đạo, cũng không có vấn đề. Hai người đồ đệ này của chính mình, những ngày gần đây công lực cũng tăng trưởng không ít, sát thủ phổ thông, căn bản không phải là đối thủ. Huống chi, trong bóng tối còn có đám Chu Vũ thủ vệ, coi như đồng thời đến hơn mười mấy hai mươi cái sát thủ, thu thập cũng không phải nói chơi, hẳn là không có chuyện gì. Tiếp đó, cũng là Vân Vân, Lâm Hải vừa nghĩ đến Lâm Vân, điện thoại lại vang lên, Lâm Hải xem xét tên biểu hiện, chính là Lâm Vân đánh tới, một cổ dự cảm bất thường, từ trong lòng Lâm Hải dâng lên. Vân Vân, ngươi không sao chứ, thanh âm của Lâm Hải, mang theo một tia gấp gáp. Ca, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Lâm Vân truyền tới, để trái tim Lâm Hải lập tức nhấc đến cổ họng. Làm sao? Chậm rãi nói, vừa rồi phụ đạo viên của ta vụng trộm nói cho ta biết, trường học của ta hôm nay giống như muốn khai trừ ta, để cho ta nhanh nghĩ biện pháp đây. Thảo, Lâm Hải tức đến mắng to một tiếng, kém chút đem điện thoại quẳng. Ngươi lại không phạm cái sai gì, bọn họ dựa vào cái gì để khai trừ ngươi? Ta cũng không biết a, ta hiện tại cũng đang gấp chết, Lâm Vân lo lắng khóc, để trái tim Lâm Hải đột nhiên nhói nhói một trận. Hạ gia, thật tốt ngươi cái Hạ gia, liền con mẹ nó theo ca ca dở trò, có phải hay không? Được, ngươi con mẹ nó chờ lấy cho lão tử, Vân Vân, ngươi đừng vội, ta hiện tại qua tìm ngươi. Lâm Hải tắt điện thoại, đi ra ngoài thẳng đến Đại học Sư phạm Yến Kinh. Ca, Lâm Vân đứng tại dưới lầu ký túc xá, vừa thấy Lâm Hải, liền bật khóc lên chạy qua. Hiện tại thế nào? Lâm Hải quan tâm hỏi, chủ nhiệm hệ của ta cũng nghe nói về chuyện này, phi thường tức giận, đã mang theo phụ đạo viên của ta, qua phòng giáo vụ lý luận. Đi, chúng ta cũng qua đó. Lâm Hải dắt tay Lâm Vân Tây, nổi giận đùng đùng đi thẳng đến phòng giáo vụ. Vương chủ nhiệm, đứa bé Lâm Vân này, tuy thời gian nhập học không dài, nhưng bình thường cũng phi thường tuân thủ quy củ, hiểu lễ phép, là cái hài tử không tệ, lại không có phạm sai lầm gì, các ngươi dựa vào cái gì mà khai trừ nàng. Vừa tới cửa phòng giáo vụ, bên trong vang lên một cái âm thanh phẫn nộ của nam nhân, để cước bộ của Lâm Hải dừng lại. Ca, nói chuyện chính là chủ nhiệm hệ của ta, là một vị lãnh đạo rất ngay thẳng. Lưu chủ nhiệm, lời này của ngươi nói liền không đúng. Một cái thanh âm việc được cà lơ phất phơ truyền đến, thanh âm chỉ để cho người ta nghe, liền chán ghét một trận. Người nào nói tuân thủ quy củ, hiểu lễ phép liền không thể khai trừ. À, người nào nói không phạm sai lầm liền không thể khai trừ. À, ta khuyên ngươi à, hảo hảo quản lý tốt việc của ngươi đi, không bận rộn thì làm nghiên cứu học vấn, có một số việc à, vẫn là đừng có xen vào à, ngươi cái này kêu là cái lời nói gì. Học trò của ta vô duyên vô cớ muốn bị khai trừ, ta nếu là không quản, cái chức chủ nhiệm hệ của ta này dứt khoát cũng đừng làm, ai ai ai, lời này thế nhưng là chính ngươi nói à. Vương chủ nhiệm phòng giáo vụ lập tức bắt lấy đầu đề câu chuyện, ta cho ngươi biết, Lưu lão đầu, chuyện này ngươi tốt nhất chớ mò mẫm mà lẫn vào, nếu không, cái chức chủ nhiệm hệ của ngươi, nói không chừng thật đúng là không gánh nổi. Lưu chủ nhiệm nghe xong lời này, nhất thời càng thêm nổi giận, không làm liền không làm. Cùng lắm thì ta lại đi dạy học, nhưng ngươi muốn vô duyên vô cớ khai trừ học trò của ta, không có cửa đâu, ai, ta nói ngươi lão nhân này, làm sao bướng bỉnh như thế đâu, khai trừ người nào, đó là quyền lợi của phòng giáo vụ chúng ta, ngươi chỉ là một cái chủ nhiệm hệ, tính là cái gì, dù sao có ta ở đây, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nghe bên trong nói chuyện đến khí thế ngất trời, phẫn nộ trong lòng Lâm Hải, cuối cùng cũng lắng lại một chút. Trước đó, Lâm Hải đối với Đại học Sư phạm Yến Kinh là vô cùng thất vọng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một tòa học phủ cao đẳng nổi tiếng lâu đời như thế, tại sao lại bị người chi phối, làm ra sự tình trái lương tâm bực này? Chẳng lẽ người ở bên trong, đều là một số hạng người ra vẻ đạo mạo hay sao? Nhưng hôm nay, nhìn thấy chủ nhiệm hệ của Lâm Vân, vì một cái sinh viên mới vừa vào học chưa tới một tháng, vậy mà cùng cãi lộn thành dạng này với chủ nhiệm phòng giáo vụ, thậm chí ngay cả vị trí chủ nhiệm hệ cũng không cần, để trong lòng Lâm Hải cảm động đồng thời. Hiểu lầm đối với ngôi trường này trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là tôn kính xuất phát từ nội tâm, đối với mấy người trưởng giả chính thức dạy học trong người này. Về phần vương chủ nhiệm của phòng giáo vụ, Lâm Hải trực tiếp đem lão xem nhẹ, chỗ nào mà không có mấy con ngựa làm hại bầy đâu, bọn họ tuy đáng giận, nhưng cũng không thể đại biểu cho đại đa số. Nghe bên trong càng lúc càng nhao nhao lợi hại, thậm chí vương chủ nhiệm phòng giáo vụ cũng đã phun ra ngoài một số lời thô tục, khí thế hùng hổ dọa người. Mà Lưu chủ nhiệm hoàn toàn là một bộ tính cách thư sinh, tuy ngay thẳng, nhưng nói chuyện lại cứ lặp đi lặp lại, cứ vài câu như vậy, căn bản không có một điểm lực chiến đấu, ngược lại bị vương chủ nhiệm giống như lưu manh, làm cho không có chút sức cãi lại nào. Chúng ta đi vào đi. Lâm Hải than nhẹ một tiếng, lôi kéo Lâm Vân, đẩy cửa đi vào, cãi lộn bên trong phòng, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, nhào nhào hướng phía Lâm Hải cùng Lâm Vân trông qua. Các ngươi là ở hệ nào? Ai bảo các ngươi vào đây? Vương chủ nhiệm xem xét tuổi tác của Lâm Hải cùng Lâm Vân, liền kết luận là sinh viên không thể nghi ngờ, lập tức bày ra kiêu ngạo lớn tuổi, ở trên cao nhìn xuống giận dữ mắng mỏ nói. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng nhìn lão, mà chính là đi đến trước mặt một lão giả có mái tóc hoa râm ở bên cạnh, hướng phía lão tôn kính không người chào. Ngài khỏe chứ, ngài là Lưu chủ nhiệm của hệ mà Lâm Vân theo học đi. Là ta, Lưu chủ nhiệm đã nhận ra Lâm Vân. Chính là không biết nàng chạy đến bên trong này làm gì, thấy Lâm Hải tra hỏi, liền vô ý thức gật đầu đáp nói, Lưu chủ nhiệm, cảm tạ ngài đã vì Lâm Vân mà lý lẽ biện luận. Lâm Hải nhìn bộ dáng Lưu chủ nhiệm mặt đỏ tới mang tai, cảm kích trong lòng liền càng sâu. Bất quá ngài là người văn hóa, theo người rõ lý lẽ giảng đạo lý thì có thể, nhưng theo bọn lưu manh vô lại, là không thể giảng đạo lý được. Ngươi nói người nào là lưu manh, có tin ta khai trừ ngươi hay không? Vương chủ nhiệm phòng giáo vụ lập tức hỏa, lời nói của Lâm Hải đã rất rõ ràng, mặc cho ai cũng đều có thể nghe ra được, Lâm Hải là đang mắng lão. Mà Lâm Hải ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn lão một chút nào, tiếp tục dùng vẻ mặt ôn hòa hướng phía Lưu chủ nhiệm nói, đối phó với lưu manh vô lại đâu, có một loại phương pháp, đặc biệt hữu hiệu, Lâm Hải nói, cất bước đi đến trước mặt vương chủ nhiệm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phòng giáo vụ, không đợi Lão Kiệt phản ứng, Lâm Hải đưa tay cũng là một cái vả miệng, hung hăng tát qua. Ba, một tiếng vang thanh thúy, vương chủ nhiệm phòng giáo vụ liền ngao một tiếng, lão đảo một cái liền té ngã trên đất. Lâm Hải tiến lên một bước, cúi người nắm lấy cổ của lão, trực tiếp đem lão nhấc lên không trung, hai mắt thoáng hiện hàn quang, sát cơ bốn phía. Chương 720, hảo hán tha mạng a, vương chủ nhiệm phòng giáo vụ, hai chân cách mặt đất treo giữa không trung, khuôn mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp khó khăn, con mắt trừng lớn ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra, vương chủ nhiệm tay đào chân đạp, nhưng làm thế nào cũng không dãy dụa ra được, nhìn sát cơ không che giấu chút nào ở trong mắt Lâm Hải, trái tim cũng co quắp. Vị sinh viên này, ngươi không thể dạng này à, lưu chủ nhiệm thấy thế, đuổi bước lên phía trước, lôi kéo cánh tay Lâm Hải, lo lắng nói, Lâm Hải cũng không thèm để ý chút nào, hướng phía lưu chủ nhiệm cười nhạt một tiếng, lưu lão, ngài đừng lo lắng, ta có chừng mực. Mà lúc này đây, bên trong phòng đã tập trung đầy người, chỉ trỏ khe khẽ bàn luận, trên mặt mỗi người, tự hồ cũng mang theo vẻ hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác. Gọi bảo an, mau gọi bảo an a. Vương chủ nhiệm cũng sắp không thở được, gian nan hướng phía cửa hô nói, đáng tiếc, những cái người xem náo nhiệt kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy mà không ai muốn động, tự hồ như đều không nghe thấy lời nói của vương chủ nhiệm. Lâm Hải thấy thế, không khỏi buồn cười một trận. Xem ra cái vương chủ nhiệm này, bình người thường duyên thực sự rất kém, chuyện tiện tay mà thôi, vậy mà không ai nguyện ý giúp lão. Điều này cũng làm cho ấn tượng của Lâm Hải đối với cách làm việc của những người giáo dục trong Đại học Sư phạm Yến Kinh bên trong, lần nữa đổi mới, những người này nhận qua giáo dục cao đẳng, còn có thể phân rõ thiện ác, thời khắc mấu chốt cũng không đứng tại bên ác để nối giáo cho giặc, vẫn bảo trì lại phòng tuyến cuối cùng của người giáo dục, thấy không ai giúp mình, mà cổ bị siết lại. Hô hấp càng ngày càng không thuận, vương chủ nhiệm lúc này triệt để hoảng. Lão há to mồm, thở phì phò từng ngụm, lại chỉ có thể thở ra, mà không thể hít vào, đại não thiếu dưỡng khí, để đầu lão chìm xuống, trước mắt một trận biến thành màu đen, một cổ cảm giác tử vong, trong nháy mắt liền chạy lên não. Ta không thể chết, không thể chết. Ta tháng trước mới mua xong xe, tuần lễ trước mới bao dưỡng tiểu tam, còn chưa kịp hưởng thụ đây, vương chủ nhiệm phòng giáo vụ. Tại dưới cực đoan hoảng sợ, lập tức sụp đổ. Hảo hán tha mạng a. Mặt mũi vương chủ nhiệm tràn đầy cầu khẩn, hướng phía Lâm Hải liên tục cầu xin tha thứ, liền cái từ hảo hán này cũng chỉnh ra được, để người vây xem bên cạnh nghe được, che miệng muốn cười một trận. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đem lão thả xuống đất, sau đó một chân dẫm tại trên cổ vương chủ nhiệm. Lâm Vân là mùi mùi ta, nghe nói ngươi muốn khai trừ nàng, ngữ khí của Lâm Hải băng lãnh. Sát cơ phóng lên trời, để toàn thân vương chủ nhiệm nhịn không được mà run lên. Không phải ta muốn khai trừ nàng, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Là, vương chủ nhiệm tuyệt vọng một trận, muốn nói rồi lại thôi, hai bên lão cũng đều không dám đắc tội a, là hạ gia đi. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, lại làm cho vương chủ nhiệm đột nhiên giật mình, ngươi biết rõ. Vương chủ nhiệm mặt dán xuống đất, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lão làm sao cũng nghĩ không thông, nếu đã biết là hạ gia ở phía sau làm chủ, vậy Lâm Hải là lấy dũng khí từ đâu tới, để đánh tới cửa. Hừ, bên hạ gia kia, ta sẽ đi qua một chuyến, bất quá, tại trước khi ta trở về, nếu ngươi dám khai trừ mùi mùi ta, ngươi xem, Lâm Hải nói, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, chỉ tay thành kiếm, hướng cái bàn công tác dài đến hai thước bằng gỗ thật cách đó không xa, lăng không vung lên. Phốc, một tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Sau đó bàn công tác vậy mà đứt thành hai đoạn từ giữa, ầm vang sụp đổ. Vương chủ nhiệm bị dọa đến toàn thân run một cái, con mắt đột nhiên phóng đại, quả thực không thể tin được mà nhìn hết thảy, ngơ ngác hướng phía bàn công tác nhìn lại, chỉ gặp mặt cắt trơn nhẵn chỉnh tề, giống như dao cắt. Từng ực. Từng ực. Một tiếng lại một tiếng thanh âm nuốt nước miếng truyền đến, tất cả mọi người khi thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cái nhìn chằm chằm này vào cái bàn công tác đã đứt thành hai đoạn này, nhìn nhìn lại Lâm Hải giống như thiên thần, đem vương chủ nhiệm hung hăng càn quấy không ai bị nổi dẫm tại dưới chân, trong lòng rung mạnh. Liền cả lưu chủ nhiệm cả một đời học vấn, cũng là há to miệng, đối với một màn phản khoa học này, là trợn mắt há hốc mồm. Đậu phộng, nhất dương chỉ, nói bừa, rõ ràng là lục mạch thần kiếm. Cậu thí, đó là pháp thuật có được hay không, qua hơn nửa ngày. đám người mới từ trong lúc khiếp sợ mà thanh tỉnh lại, nhỏ giọng châu đầu ghé tai nghị luận, ức chế không nổi hưng phấn cùng sợ hãi ở trong mắt. Mà vương chủ nhiệm bị Lâm Hải dẫm tại dưới chân, hoảng sợ trong lòng, thì là đã đạt tới một cái độ cao chưa từng có, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể đều như dốc sức run rẩy. Cho tới giờ khắc này, lão rốt cục biết rõ, chính mình đến tột cùng đã đắc tội với một cái tồn tại khủng bố như thế nào, tâm lý còn muốn sau này trả thù trước đó, tại thời khắc này, triệt để tan thành mây khói. Phía dưới chiêu chấn nhiếp này của Lâm Hải, để lão liền một chút ảo tưởng, cũng không dám có, lão chỉ mong mỏi, hôm nay có thể trốn được một mệnh, liền phải thắp nhang cầu nguyện. Mà Lâm Hải thấy mục đích đã đạt tới, lúc này mới chậm rãi giơ chân lên, giống như đá rác rưởi, mà đem vương chủ nhiệm tùy ý đá sang bên cạnh một cái. Ta hiện tại liền đi Hạ gia, nếu như trong thời gian này, muội muội ta bị khai trừ, thì cái bàn làm việc này, cũng là kết cục của ngươi, nếu như không tin, ngươi chi bằng nếm thử. Lâm Hải đứng chắp tay, hai mắt phủ xuống dày đặc lạnh lẽo, để vương chủ nhiệm không khỏi giật nảy mình một cái, cả người như rơi vào hầm băng, khắp cả người đều phát lạnh. Không dám, không dám, vương chủ nhiệm lộn nhào đứng lên, đối với Lâm Hải liên tục khoát tay, trong mắt đều là hoảng sợ. Một chiêu như là thần thoại của Lâm Hải, thật đã đem vương chủ nhiệm dọa cho sợ, coi như Hạ gia có hung ác hơn, thì chống lại lệnh của bọn họ, tại trong mắt của vương chủ nhiệm, tối đa cũng chỉ là công tác khó giữ được. Thế nhưng đắc tội với vị trước mắt này, mẹ nó vứt bỏ mạng nhỏ đều là sự tình vài phút a. Giờ khắc này, trong lòng vương chủ nhiệm lập tức hạ quyết tâm, tại trước khi Lâm Hải giải quyết sự tình của Hạ gia, lão tuyệt đối không động vào Lâm Vân mảy may, người nào nói cũng không làm. Đương nhiên, nếu như kết quả là Lâm Hải bị Hạ gia sắp xếp, vậy xin lỗi, đe dọa cùng vũ nhục nhận được trước đó, lão sẽ bù hết trở lại ở trên thân Lâm Vân, Lưu lão, chúng ta đi thôi. Lâm Hải lúc này mới hướng phía Lưu chủ nhiệm, thiện ý cười một tiếng, cung kính nói, ta, tốt tốt tốt, Lưu chủ nhiệm đã ngốc, thấy Lâm Hải nói chuyện cùng mình, vội vàng đáp ứng một tiếng, mang theo phụ đạo viên của Lâm Vân, một mặt mộng bức đi tới. Ngươi là ca ca của Lâm Vân, ra khỏi ký túc xá, Lưu chủ nhiệm mới có hơi câu thúc hỏi. Đúng vậy a, lần này đa tạ ngài. Lâm Hải lần nữa mở miệng cảm tạ. Này, cảm ơn ta làm gì a, ta cái gì cũng không thể giúp đỡ, cuối cùng vẫn là dựa vào ngươi. Lưu chủ nhiệm lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn. Lâm Hải thấy thế, dừng bước chân lại, vẻ mặt thành thật trịnh trọng nhìn Lưu chủ nhiệm. Lưu lão, mặc kệ kết quả như thế nào, phần tâm ý này của ngài, Lâm Hải ta ghi lại, về sau phàm là chuyện nào cần tới ta, ngài cứ mở miệng, Lâm Hải ta quyết không chối từ. Này, nói những cái này làm gì, ngươi nói quá lời. Lưu chủ nhiệm khoát khoát tay. Lâm Hải mỉm cười, chịu ân một giọt nước, báo lại cả một nguồn nước. Đây là nguyên tắc làm người của Lâm Hải hắn. Vân vân, ngươi cùng Lưu chủ nhiệm trở về đi. Ca, ngươi thật muốn qua Hạ gia. Lâm Vân kéo lại cánh tay của Lâm Hải, có chút gấp gáp nói. Tuy nàng không biết Hạ gia, nhưng chỉ từ chuyện chủ nhiệm phòng giáo vụ đối với Hạ gia nói gì nghe nấy, nàng cũng có thể tưởng tượng ra, cái Hạ gia này khẳng định có thế lực rất lớn. Chỗ này lại không phải Giang Nam, mà chính là Yến Kinh, Lâm Hải tuy mạnh, nhưng trong nội tâm nàng cũng vẫn không khỏi có một tia lo lắng. Ngươi yên tâm đi, ca không có việc gì. Lâm Hải xoa xoa mái tóc của Lâm Vân, mỉm cười, quay người rời đi. Mới ra cửa sân trường, đi không bao xa, Lâm Hải đi vào bên trong một cái ngõ nhỏ không người, dừng cước bộ lại, cười lạnh một tiếng, lại đem chiêu này ra dùng, ảnh vệ các ngươi thật đúng là không thể có tiền đồ. Lâm Hải vừa dứt lời, bóng đen lóe lên, xuất hiện tại sau lưng Lâm Hải, đem đường lui của Lâm Hải ngăn chặn, bóng đen cũng không nói chuyện, cánh tay vung lên, một thanh loan đao hẹp dài hơn 3 thước, xuất hiện bên trong tay, mũi đao sáng loáng, cước bộ dưới chân nhanh như gió, miếng vải đen bọc mặt, hai ánh mắt sắc bén như điện, mang theo một cổ sát cơ cường đại khiến người ngạt thở, thẳng đến chỗ Lâm Hải. Chương 721, đều đang đợi ta sao? Lâm Hải đến. Lâm Hải bình tĩnh quay người, đứng chắp tay, hai mắt như mang điện. Chết, thẳng đến khi chỉ cách Lâm Hải còn có hơn 1 trượng, ảnh vệ khẽ quát một tiếng, đao trong tay đột nhiên giơ lên, kẹp lấy một luồng kình phong, hướng đúng vào đầu vai Lâm Hải mà bổ tới. Đến tốt, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, cái ảnh vệ này so với cái đi theo bên người Hạ Bân trước đó kia, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là thế trong một đao kia, liền không dưới thực lực của tông sư võ đạo, đổi lại là người tầm thường, thế tất khó thoát, toàn bộ cánh tay trái đều phải bị chặt đứt. Bất quá, ảnh vệ tuy mạnh, đối đầu với Lâm Hải bây giờ, lại hiển nhiên không còn đáng chú ý. Mắt thấy một đao kia, mang theo thế lôi định vạn quân, liền muốn đánh rớt vai trái của Lâm Hải, trong mắt của ảnh vệ, thậm chí đã nhanh chóng hiện ra vẻ ngoan ý dữ tợn. Mà đúng lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên động, chỉ thấy cánh tay trái của Lâm Hải đột nhiên giơ lên, nhìn như hững hờ, như chậm nhưng thực nhanh, ngay tại thời điểm lưỡi đao cơ hồ giáng vào bả vai của Lâm Hải, đột nhiên tay hắn duỗi ra, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng bóp, sinh sinh đem thân đao kẹp lại, ngừng giữa không trung. Ảnh vệ thấy thế, sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực đem lưỡi đao ép xuống, muốn đột phá lực lượng giữa hai ngón tay của Lâm Hải, thế nhưng thân đao tự như bị hai cái kìm sắt kẹp lấy. Mặc cho ảnh vệ dùng lực như thế nào, vậy mà cũng không nhúc nhích tí nào. Cao thủ, không thể địch lại, trong lòng ảnh vệ kinh hãi, nghĩ không ra thực lực của Lâm Hải vậy mà khủng bố như thế, thân thể nhảy lên, đột nhiên vọt cao, hai chân phóng ra liên hoàn cước, thẳng đến mặt Lâm Hải, muốn đem Lâm Hải bức lui, để đoạt lại trường đao. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, dưới chân bất động như núi, cánh tay phải lập tức, huy vũ liên tục. Trong chớp mắt đem mười mấy chiêu liên hoàn cước nhanh như thiểm điện của ảnh vệ đón đỡ toàn bộ. Nhìn tiêu. Đi, ảnh vệ không công mà lui, hai chân rơi xuống đất, đồng thời tay trái đột nhiên hất lên, nhất thời một đạo hàn quang, vạch phá không khí, gào thét phóng thẳng đến mặt Lâm Hải. Lâm Hải nhướng lông mày lên, hai người giờ phút này cách nhau chỉ có hai bước xa, tại trong khoảng cách gần như thế mà phát xạ ám khí, lực sát thương có thể nói là kinh người, muốn trốn tránh. Chính là tông sư võ đạo ở trước mặt, cũng có không mấy khả năng. Bất quá giác quan cùng thân thủ của Lâm Hải, sớm đã vượt xa người thường, mắt thấy ám khí đến trước mắt, cơ hồ áp vào chóp mũi, Lâm Hải đột nhiên nghiêng đầu, ám khí gào thét sát bên tai mà qua. Cùng một thời gian, trong lòng ảnh vệ rung mạnh, đột nhiên buông tay từ bỏ trường đao, thân thể tung lui về sau, tuyệt không dây dưa dài dòng, xoay người bỏ chạy. Một kích không trúng. Không chút nào ham chiến mà lập tức rút lui, tác phong làm việc của ảnh vệ gọn gàng mà linh hoạt, phi thường phù hợp với phẩm chất thiết yếu của một kẻ ám sát. Từ một điểm này mà nói, đầu não của cái ảnh vệ này phi thường thanh tĩnh, đồng thời có phán đoán mười phần rõ ràng đối với tình thế. Chính là dựa vào điểm này, để gã bao nhiêu lần lúc đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, đều có thể ung dung không vội mà toàn thân trở ra, sau đó chờ đợi thời cơ ra tay lần nữa, thẳng đến khi đem mục tiêu xử lý. Hơn 10 năm qua chưa bao giờ có một lần thất thủ. Đáng tiếc, hôm nay gã gặp được Lâm Hải. Muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, dưới chân thi triển tật phong bộ, tàn ảnh liên tiếp xuất ra, sau một khắc Lâm Hải đã đến phía trước ảnh vệ, chân ảnh vệ đang phát phi nước đại, đột ngột thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn lại đường đi, không khỏi kinh hãi, ngẩng đầu lên, lúc thấy rõ tướng mạo của đối phương. Nhất thời liền bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, ngây ngốc dừng bước lại, một mặt mộng bức, chỉ gặp, hơn 3 mét phía trước, cái người trẻ tuổi đang đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng nằm lấy nụ cười nhàn nhạt, không phải Lâm Hải thì còn có thể là ai. Đồng tử ảnh vệ rụt lại một hồi, song quyền không khỏi nắm chặt, thật sâu thở ra một hơi, tận lực làm bình ổn rung động ở sâu trong nội tâm, đồng thời, híp mắt lại, nhìn thẳng vào Lâm Hải, trong lòng hiện lên một tia kiên quyết, gã biết rõ. Hôm nay xem như đá trúng thiết bản, một cái sơ sẩy, rất có thể hôm nay liền sẽ chôn vùi tại bên trong chỗ này. Giờ phút này ảnh vệ, đã không rảnh để phàn nàn cùng buồn bực tức giận việc Hạ Bân cung cấp tin tức không đúng, gã chỉ muốn, làm như thế nào mới có thể yên ổn đào thoát tại dưới tay Lâm Hải. Thực lực của Lâm Hải, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của gã, ánh sáng là tốc độ mà chính mình trước kia theo đuổi, tại bên trong toàn bộ tổ chức ảnh vệ, có thể tới sóng vai, cũng tuyệt đối không cao hơn ba cái. Kình địch trước đó chưa từng có. Vì bảo mệnh, ảnh vệ không thể không toàn lực mà đối đãi. Lâm Hải nhìn lấy ảnh vệ đối diện, một bộ dáng như Lâm đại địch này, lộ ra một tia cười lạnh, Hạ Bân để ngươi tới đi. Không thể trả lời. Ảnh vệ thấp giọng hừ một tiếng, vẫn còn bảo lưu lấy phẩm đức nghề nghiệp của một sát thủ. Sự tình rõ ràng như vậy, coi như ngươi không thừa nhận, ta liền không nhìn ra được sao. Lâm Hải cười nhạo một tiếng. Sau đó sắc mặt mạnh mẽ chìm xuống, ta hiện tại không có thời gian để dây dưa cùng ngươi, mang ta đi tìm Hạ Bân, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vọng tưởng, ảnh vệ khẽ quát một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, hướng phía Lâm Hải cấp tốc chạy tới, đồng thời hai tay vung vẫy, hai đạo quang mang thẳng đến chỗ yếu hại của Lâm Hải, chuẩn bị dùng ám khí yểm hộ, xông vào đem Lâm Hải phủ kín. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này tâm lý một mực nhớ thương sự tình Liễu Hinh Nguyệt bị phong sát cùng Lâm Vân bị khai trừ, làm sao có thời giờ ở đây dùng dằn cùng ảnh vệ. Nói nhẹ mà không được, cái kia chỉ có tới cứng, chỉ thấy thân ảnh Lâm Hải nhoáng một cái, ảnh vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản chưa thấy rõ Lâm Hải làm sao động, lại đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn toàn tâm một trận, sau đó thân thể đột nhiên hướng về phía sau bay lên, hung hăng ngã quẳng xuống đất, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Còn chưa chờ gã đứng dậy, Lâm Hải đã lần nữa đi tới gần, một chân đem thân thể ảnh vệ đá bay, đồng thời một quyền đuổi theo, lần nữa đập vào trên bụng ảnh vệ. Oanh! Một quyền này, trực tiếp đem ảnh vệ đánh tới trên bức tường ven đường, bức tường ầm vang sụp đổ, đất bụi bay ra, gạch vỡ từ trên tường rơi xuống ảnh vệ nhất thời chôn ở bên dưới, chật vật không chịu nổi. Lâm Hải sắc mặt âm trầm, bước nhanh đi qua qua, hơi cúi thân thể đem ảnh vệ từ dưới đống gạch vỡ kéo ra ngoài. Lần nữa vung một quyền đảo tại trên bụng ảnh vệ, lần nữa đem gã đánh bay. Qua, lần này, ảnh vệ chẳng những phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả đồ vật ăn buổi sáng, đều phun ra, rơi xuống trên quần áo trước ngực, trộn lẫn cùng một chỗ với bùn đất, buồn nôn nói không nên lời. Ảnh vệ ngã trên mặt đất, một mặt cuộc cường, ráng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng dãy dụ mấy lần, toàn cũng không đủ sức mà ngã xuống, liền cả khí lực đứng lên cũng đều không có. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt ảnh vệ, rốt cục hiện lên một tia hoảng sợ thật sâu. Ảnh vệ đối với tố chất thân thể của mình, từ trước đến nay 10 phần tự tin, coi như một chiếc xe buýt mở đủ mã lực, đụng tới trên người mình, đều chưa hẳn có thể làm cho chính mình không đứng dậy nổi. Thế nhưng một cái thân thể máu thịt của Lâm Hải, ba quyền thêm một chân, vậy mà đánh chính mình ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là cái dạng thực lực kinh khủng gì? Ảnh vệ bỗng nhiên ý thức được. Hạ gia tựa hồ làm cho tổ chức ảnh vệ, trêu chọc phải một cái cường nhân siêu cấp biến thái. Lâm Hải mới mặc kệ ảnh vệ nghĩ như thế nào, tiến lên hai bước, trực tiếp đem ảnh vệ xách lên. Mang ta đi Hạ gia, nếu không, chết, đừng vội cự tuyệt, coi như ngươi không mang ta đi, ta cũng có thể tìm tới, chỉ là đến lúc đó, đừng trách ta thanh tẩy cả tổ chức ảnh vệ của ngươi. Một câu nói kia của Lâm Hải, để lo lắng trong lòng ảnh vệ nhất thời trở nên càng sâu, hơn nữa Lâm Hải nói cũng đúng. Hạ gia gia đại nghiệp đại, dù không dựa vào gã, hắn như cũ vẫn tìm đến lấy Hạ gia được. Cân nhắc xong, ảnh vệ thở dài một tiếng, kiên quyết trong mắt chậm rãi mềm xuống. Ta dẫn ngươi đi, lúc này, chính là giữa trưa, nhân vật trọng yếu của Hạ gia, đang tụ tập thành một bàn, ăn cơm trưa, ngồi ngay ngắn phía trên, chính là lão gia tử Hạ gia, Hạ Viễn. Hai bên trái phải lão, là hai đứa con trai, Hạ Khuê cùng Hạ Dùng, đều là đại nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong toàn bộ Yến Kinh. Mà đối diện, chính là Hạ Bân mặt mày hớn hở, cực lực nói cười, muốn đùa Hạ Viễn vui vẻ, thế nhưng Hạ Viễn vẫn thủy chung cau mày, mặt giống như không vui. Ngay tại lúc Hạ Bân cảm thấy không thú vị, chuẩn bị cúi đầu ăn cơm, Hạ Viễn chợt mở miệng. Cái Lâm Hải này, làm sao còn chưa bắt được, lão vừa dứt lời, không đợi Hạ Bân mở miệng, đột nhiên, cửa phòng phanh một tiếng, bị người trực tiếp đá văng ra từ bên ngoài. Chuyện đột nhiên xảy ra, người trong phòng trừ Hạ Viễn. Tất cả đều kinh hãi, đứng vụt lên, hướng phía cửa nhìn lại. Sau đó, chỉ thấy một đạo bóng đen, phanh một tiếng, bị ném ở trên bàn cơm, nện đổ cả bàn thịt rượu. Một đường thanh âm lạnh lùng, vang lên tại cửa ra vào, đều đang đợi ta sao? Lâm Hải đến, chương 722, ta để ngươi không đáp ứng. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, người trong phòng nhất thời kinh hãi, nhao nhao thật không thể tin hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Ngươi chính là Lâm Hải, trong mắt Hạ Khuê lóe lên hàn quang, lạnh lùng hỏi. Mà Hạ Dung thì cúi đầu nhìn về phía bóng đen đã nện ngã cái bàn, đang chật vật ngã xuống đất, một mặt kinh hãi, toàn thân áo đen, khăn đen chưa nửa mặt, mặc đồ này không phải là ảnh vệ, thì còn có thể là ai? Hạ Bân ngay từ đầu khi nhìn thấy Lâm Hải, liền bị dọa đến rụt cổ lại, cuống quyết chạy đến sau lưng phụ thân Hạ Khuê của mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một thân sát khí nồng như thực chất của Lâm Hải này. Thật sự là quá dọa người, để cho dù người ta cách xa, liền cảm thấy phát lạnh khắp cả người, phản phất như cả máu cũng đều muốn bị đông cứng. Hạ Viễn coi như trấn tĩnh, nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của Lâm Hải, sắc mặt âm trầm xuống. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, tự tiện xông vào Hạ gia ta, có biết hậu quả sao? Nói xong, Hạ Viễn bỗng nhiên vỗ tay vịn, vươn người đứng dậy, một cổ khí thế uy nghiêm của người ở vị trí cao lâu ngày, liền hướng phía Lâm Hải cuốn tới. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu, đối với cổ khí thế này hồn nhiên không để ý tới, Hậu quả, xong ta đều đã xong, ngươi bây giờ cùng ta nói những lời này, khác đánh rắm ở chỗ nào? Ngươi, Lâm Hải nói một câu, nhất thời chọc giận Hạ Viễn. Lão sống ở bên trên, mặc kệ là nhân vật trọng yếu hiển quý, hay là hào môn cự cổ, cái nào khi nhìn thấy lão, đều không phải tất cung tất kính, kêu lên một tiếng hạ lão, lại có ai dám ở trước mặt lão bất kính, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà bị một cái tiểu tử trẻ tuổi, mạnh mẽ đâm tới xông vào, còn mở lời kiêu ngạo, nói lão nói chuyện như đánh rắm, lão có thể nào không nổi giận. Im ngay. Hạ Khuê ở một bên, nhất thời nổi giận lôi đình, chỉ vào Lâm Hải gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Hải nghe xong, cười ha ha, làm sao tiến đến? Ngươi cho rằng cái ổ chó của ngươi này, cử đi 100 người thủ vệ, liền có thể ngăn được ta? Đối với ta mà nói, bọn họ đều là một đám người mù mà thôi, ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi tự tiện xông vào nhà riêng, ta sẽ có thể đem ngươi ném vào phòng giam, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Lâm Hải nghe xong lời này, trong mắt nhất thời lóe lên hàn quang, một cổ khí thế băng lãnh trong nháy mắt phát tán, đem Hạ Khuê dọa đến không khỏi đánh cái giật mình. Sau đó, Hạ Khuê chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó một tiếng hét thảm, con trai Hạ Bân của mình, không biết từ khi nào, đã bị Lâm Hải nắm lấy tóc, xách tới bên trong tay. Hỗn đảng, thả con trai ta ra, buông Bân Nhi ra. Lần này, Hạ Khuê nhất thời tức giận, Hạ Bân thế nhưng là bảo bối mệnh căn tử của ông ta. Ông ta sao chịu để Hạ Bân chịu tội, liền cả Hạ Viễn cũng là một trận lo lắng, mất đi bình tĩnh trước đó. Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, đối với kêu gào của bọn họ không hề quan tâm, đưa tay liền cho Hạ Bân một cái vả miệng. Ba, một tiếng vang giòn, để trái tim của đám người trong cả phòng cũng rung lên, Hạ Viễn cùng Hạ Khuê, càng là toàn thân cũng rung lên một cái, cảm giác tâm cũng đang chảy máu, không phải là muốn đem ta ném vào phòng giam sao? Đến A. Còn thất thần làm gì? Lâm Hải mang theo nụ cười trêu tức, lần lượt nhìn một lần, mỉa mai nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất là nhanh thả Bân Nhi, nếu không ta để ngươi chết không yên lành. Ba, Hạ Khuê vừa nói xong, Lâm Hải liền đưa tay một bàn tay, hung ác quất vào trên mặt Hạ Bân, đem Hạ Bân tát đến gào khóc thảm thiết. Ta thật là sợ a, bất quá hôm nay ta liền không thả gã, ngươi có thể làm gì? Ngươi ngưu bức a, ngươi ngưu bức thì tới giết chết ta đi. Ngươi, Hạ Khuê bị Lâm Hải chọc tức á khẩu không trả lời được, khổ vì Hạ Bân còn nằm tại bên trong tay Lâm Hải, nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải, hận đến đều nhanh đem răng cắn nát. Khục khục, Hạ Dung ho khan hai tiếng, hướng phía trước đi hai bước, khục bà nội ngươi đi, không phải liền là muốn nói chuyện à, bên trong miệng lại không nhét cứt, khục cái quỷ a, mau bệnh thật nhiều. Phốc, Hạ Dung lời đã đến khóe miệng, bị một câu của Lâm Hải kém chút không thể nghẹn chết. Hung hăng trừng Lâm Hải một chút, Hạ Dung hít sâu một hơi, mới chậm rãi mở miệng. Lâm Hải đúng không, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng thả Hạ Bân ra, vạn sự dễ thương lượng, tuy ngươi rất biết đánh nhau, nhưng ngươi phải biết, Hoa Hạ chúng ta thế nhưng là nói luật pháp, ngươi làm như vậy, đã là xúc phạm tới pháp luật, nếu như ngươi thả Hạ Bân, chúng ta có thể niệm tình ngươi tuổi trẻ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đậu phộng, võ không được, lại bắt đầu cùng ta nói luật pháp. Lâm Hải liếc mắt thật sâu xem thường Hạ Dung một chút, sau đó đưa tay ba một cái vả miệng, hung ác quất vào trên mặt Hạ Bân. Phi, người Hạ gia ngươi, thật không biết xấu hổ, để cho ta không nhịn được muốn quất ngươi. Hạ Bân kêu thảm, há miệng ra, phun ra hai cái răng, trong lòng quả thực bị khuất đến hỏng. Mẹ nó, lão tử từ đầu tới đuôi cũng không nói chuyện có được hay không, người nào không biết xấu hổ ngươi con mẹ nó tát người đó đi à, lão tử trêu chọc ngươi à, đáng tiếc. Trong lòng Hạ Bân còn không có mắng xong, Lâm Hải liền lần nữa giơ bàn tay lên. Ba. Lại là một cái tát thanh thúy, hung hăng tát tại trên mặt Hạ Bân. Thời điểm các ngươi phái người đến giết ta, làm sao không nói tới pháp luật? Lâm Hải lạnh lùng nói. Ba. Thời điểm Hạ Dũng dẫn người, chuẩn bị đào hầm chôn sống ta, làm sao không nói tới pháp luật? Ba. Lúc các ngươi vô duyên vô cớ, để trường học khai trừ mùi mùi ta, làm sao không nói tới pháp luật? Ba. Lúc các ngươi để cho người ta phong sát bạn gái của ta, làm sao không nói tới pháp luật? Mỗi khi Lâm Hải hỏi một câu, liền tát cho Hạ Bân một cái vả miệng, chỉ một chút thời gian, mặt Hạ Bân liền sưng lên thật cao, biến thành đầu heo. Từng cái nhìn qua dạng chó hình người, nói chuyện lại như là thả rắm chó, còn muốn mặt mũi hay không? Đủ. Hạ Viễn đột nhiên quát to một tiếng, chỉ vào Lâm Hải, ngón tay cũng run rẩy lên. Lời của Lâm Hải tuy thô lỗ, lại câu câu đâm tâm, bọn họ những người này, bình ngày bên trong ra vẻ đạo mạo, được người kính ngưỡng, lúc nào nhận qua vũ nhục như vậy. Liền cả Hạ Viễn luôn luôn tự xưng là hàm dưỡng rộng rãi, giờ phút này cũng tức đến toàn thân phát run, trong lòng nộ khí chập trùng, hận không thể đem Lâm Hải ăn sống nuốt tươi. Đủ, Lâm Hải suy cười một tiếng, còn kém xa lắm đâu. Nói xong, Lâm Hải lần nữa xoay tròn cánh tay, lại một cái tát hung hăng quất vào trên mặt Hạ Bân. Gia gia, cứu ta a, ta sắp bị đánh chết á. Hạ Bân rốt cuộc nhịn không được, đau nhức nóng bỏng kịch liệt trên mặt, để gã nhất thời bắt đầu gào khóc. Nhắm miệng chó của ngươi lại, Lâm Hải bực bội một trận, đưa tay lại là một cái tát. Ba, tiếng vả miệng thanh thúy vang lên, tiếng khóc của Hạ Bân nhất thời ngừng, ánh mắt e ngại nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, vậy mà thật không dám khóc nữa. Ngươi, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Hạ Viễn chỉ vào Lâm Hải, run rẩy nói, thế nào? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, rất đơn giản, ta người này luôn luôn phân rõ phải trái, thứ nhất, hủy bỏ phong sát đối với bạn gái của ta, cũng tiêu trừ ảnh hưởng sau đó. Thứ hai, không cho phép khai trừ mùi mùi ta, thứ ba, về sau cũng không tiếp tục được đánh chủ ý lên ta cùng thân nhân bằng hữu của ta. Không có khả năng. Lâm Hải vừa mới dứt lời, Hạ Khuê cùng Hạ Dung liền trăm miệng một lời mà cự tuyệt, quyết định mà Hạ gia ta đã làm ra, nào có đạo lý thu hồi. Nếu như chúng ta đổi ý, ngươi để mặt mũi của Hạ gia chúng ta ở nơi nào, thả Bân Nhi, nhiều nhất chúng ta đáp ứng, không truy cứu ngươi nữa, ha ha, ha ha ha, Lâm Hải buồn cười một trận, xem ra các ngươi vẫn là không có nhận rõ tình thế a. Không đáp ứng đúng không? Tốt, nói xong, con mắt Lâm Hải đột nhiên phát lạnh, ta để ngươi không đáp ứng. Ngao. Nhất thời, một tiếng rú thảm, vang vọng chân trời. Chương 723, mượn đầu trên cổ ngươi dùng một lát. Bân Nhi. Người Hạ gia, nhất thời quá sợ hãi, chỉ thấy một cái cánh tay của Hạ Bân, bị Lâm Hải sinh sinh bẻ gãy, lủng lẳng xuống dưới. Hạ Bân nào đã nhận qua loại tội này a, toàn tâm đau đớn, để gã toét miệng gào khóc thảm thiết một trận, mồ hôi to như hạt đậu, từ trên đầu tí tách rớt xuống. Gia gia, nhanh cứu ta a. Ta muốn chết rồi, Hạ Bân kêu khóc cầu khẩn nói, mà Lâm Hải thì là hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại đem một cái cánh tay khác của Hạ Bân bắt lấy. Lại hỏi các ngươi một lần nữa, có đáp ứng hay không? Chúng ta, Hạ Khuê vừa muốn hé miệng nói chuyện, đột nhiên, một trận tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài vang lên, để Hạ Khuê đem lời nói phía sau sinh sinh ngừng lại, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười âm ngoan. Soạt một tiếng, một đám đại hán áo đen, khí thế hung hăng xông tới. Đem gian phòng vây quanh. Hạ lão, đại hán cầm đầu, một mặt gấp gáp đứng ở trước người Hạ Viễn, cảnh giác quan sát cục thế trong phòng. Ba. Kết quả, không đợi y thấy rõ, liền bị Hạ Khuê xông lại, một cái vả miệng hung hăng tát vào trên mặt. Dũng Lập, Hạ gia ta tiêu nhiều tiền như vậy để nuôi ngươi, ngươi con mẹ nó đớp cứt sao, đến bây giờ mới tiến vào. Hạ tiên sinh, thật xin lỗi, ta cũng là mới nghe được động tĩnh. Lúc này mới lập tức liền dẫn người tới. Dũng Lập bụng mặt, một mặt ủy khuất, gian phòng ăn cơm của Hạ gia, cách bên ngoài rất xa, nếu không phải một tiếng rú thảm kinh thiên động địa của Hạ Bân này, Dũng Lập thậm chí cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện. Ngươi là kẻ điếc, là người mù a, xin không nhanh chóng cứu người ra. Hạ Khuê thở phì phì răng dậy nói, bất quá đến cùng vẫn còn muốn dựa vào Dũng Lập để đem nhi tử cứu ra, mới không tiếp tục động thủ đánh người. Vâng. Dũng Lập đáp ứng một tiếng, lúc này mới đưa đầu chuyển hướng sang Lâm Hải. Ngươi là ai, có biết, ngươi trước chờ đã, Lâm Hải trực tiếp đem lời nói của Dũng Lập cắt ngang, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Khuê. Ngươi có phải hay không cảm thấy, đến nhiều như vậy ngươi, liền có lực lượng. Hừ, bớt nói, Hạ Khuê cười gằn, không đợi nói xong, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó bịch bịch, thanh âm liên tiếp, chờ ông ta quay đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời co lại. Một cổ khí lạnh xuất hiện từ cổ, chỉ thấy những hộ vệ xông vào này, bao gồm cả Dũng Lập, ở trong thời gian nháy mắt, tất cả đều nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Cái này, Hạ Khuê tuy biết rõ Lâm Hải có thể đánh, thậm chí ngay cả ảnh vệ cũng không phải là đối thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều người như vậy cũng chơi không lại một cái Lâm Hải, công phu trong chớp mắt, liền toàn bị đánh ngã. Mẹ nó, cổ ngữ không phải nói, song quyền khó địch bốn tay. Hảo hán không chịu nổi nhiều người sao? Cái này con mẹ nó không có đạo lý a. Hạ Khuê nhất thời mộng bức, nhưng rất nhanh, Một tiếng rú thảm kinh thiên động địa, trong nháy mắt đem Hạ Khuê từ trạng thái mộng bức kéo về hiện thực. Một cánh tay còn lại của Hạ Bân cũng bị Lâm Hải vặn gãy. Không cần chọc giận ta không muốn giết người. Thanh âm của Lâm Hải giống như đến từ cửu u địa ngục, làm cho lòng người phát lạnh, linh hồn run rẩy. Hỏi lại một lần cuối cùng, ba điều kiện của ta, các ngươi đáp ứng, hay là không đáp ứng? Lâm Hải nói, đưa tay đặt ở trên cổ Hạ Bân, ý kia rất rõ ràng, nếu như còn dám không đáp ứng, thứ lần sau gãy, sẽ là cái cổ của Hạ Bân. Đáp ứng hắn, Hạ Viễn nhìn vào hai tròng mắt sắc nhọn của Lâm Hải, không khỏi vội vã mở miệng nói, giờ khắc này, lão vô cùng tin tưởng, Lâm Hải thật dám giết người, loại ánh mắt kinh khủng kia, trong cuộc đời dài dằng dặc của Hạ Viễn, đã từng thấy qua mấy lần, mỗi một lần đều là máu tươi tại chỗ, bởi vậy Hạ Viễn đối với lời nói giờ phút này của Lâm Hải, không có chút hoài nghi nào. Hảo, ta đáp ứng ngươi là được, Hạ Khuê giờ phút này đã sớm mất đi chủ kiến, thấy Hạ Viễn mở miệng, vội vàng nhận lời nói, Lâm Hải lúc này mới đưa một thân sát khí băng lãnh tán đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vậy thì tốt, ngay trước mặt ta, gọi điện thoại, liền hiện tại. Hạ Khuê do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại cầm tay ra, giải trừ phong sát đối với Liễu Hinh Nguyệt, đem đến công tác sau đó làm tốt, tiêu trừ ảnh hưởng. Người sinh viên kia, không cần khai trừ, về sau cũng không cần có bất kỳ can thiệp nào đối với nàng, đánh xong hai cú điện thoại, Hạ Khuê như trút được gánh nặng, đem đầu chuyển hướng Lâm Hải. Hiện tại, có thể đem Bân Nhi thả đi, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đem Hạ Bân đẩy hướng Hạ Khuê, Hạ Khuê vội vàng hoảng hốt gấp gáp đỡ lấy. Nhìn Hạ Bân đã đau đến hôn mê đi, một mặt đau lòng. Nếu như muốn báo thù, có thể tùy thời tìm ta, bất quá, phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Lâm Hải nhàn nhạt để lại một câu nói, mặc kệ mọi người trong Hạ gia mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quay người phiêu nhiên mà đi. Tiểu bối, khinh người quá đáng, thẳng đến khi thân ảnh của Lâm Hải biến mất, Hạ Dung mới nổi cáu, một chân đem cái ghế bên cạnh đạp bay. Mà Hạ Khuê, thì một mặt thất hồn lạc phách ông lấy Hạ Bân. Không ngừng gào thét, người tới đây mau, con mẹ nó đều chết ở đâu rồi. Hạ Khuê vừa hô một tiếng, người bên ngoài nghe được động tĩnh, mới vội vàng chạy vào, chờ tới lúc nhìn thấy hộ vệ nằm một chỗ cùng bát đĩa đồ ăn vỡ vụn, nhất thời cũng một trận không rõ. Con mẹ nó còn thất thần làm gì, nhanh lên đưa tới bệnh viện a. Hạ Khuê gầm lên giận dữ, bọn hạ nhân lúc này mới ba chân bốn cẳng, ông lấy Hạ Bân, lái xe đưa đi bệnh viện, đám người duẩn lập. Nhè răng trợn mắt phí sức đứng lên, hướng phía Hạ Viễn nói tiếng xin lỗi, cũng một mặt xấu hổ rời đi, mấy cái hạ nhân thấy trong phòng lộn xộn, chuẩn bị lưu lại thu thập một chút, lại bị Hạ Viễn tức giận vung tay lên, đuổi ra ngoài. Sau đó, Hạ Viễn đặt mông ngồi trên ghế, tự hồ lập tức già đi rất nhiều. Cha, việc này tuyệt đối không thể cho qua như vậy, nếu không Hạ gia ta còn có mặt mũi nào mà tồn tại, đúng vậy a, cha, Hạ gia ta lúc nào nhận qua loại ủy khuất này. Kiên quyết không thể để tiện nghi cho tiểu tử kia, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Hạ Viễn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hai đứa con trai một Hạ Khuê cùng Hạ Dung mặt không cam lòng, chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn xử lý thế nào? Dùng tiền thuê mướn sát thủ, giết hắn, để cục công an đem hắn bắt lại, phán hắn 10 năm 8 năm. Hừ. Hai cái đồ ngu, Hạ Viễn bất mãn hừ lạnh một tiếng, Hạ Khuê cùng Hạ Dung nhất thời một mặt mờ mịt không biết làm sao, nhớ kỹ. Chuyện này, đối với bất kỳ người nào cũng không cho phép tiết lộ, cảnh cáo người biết chuyện, một khi tiết lộ ra ngoài, đừng trách Hạ gia ta không khách khí, Hạ Viễn vừa nói, một bên đứng dậy, chậm rãi đi đến trước người ảnh vệ. Hạ lão! Cứu ta, ảnh vệ bị ba quyền một chân của Lâm Hải đánh thành trọng thương, trước đó lại bị Lâm Hải trực tiếp ném ra, nện lật ngã cái bàn rồi rơi xuống đất, giờ phút này liền cả khí lực nói chuyện cũng gần như không còn, ánh mắt Hạ Viễn nhìn chằm chằm vào ảnh vệ. Than nhẹ một tiếng, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ta nhớ được tên ngươi, gọi là Ảnh Thập Ngũ, theo ở bên cạnh ta bảo hộ ta, đã có 8 năm đi. Vâng, 8 năm này ta một mực ở bên người Hạ lão, hôm nay nếu không phải Hạ Bân thiếu gia có phân phó, ta sẽ một tấc cũng không rời khỏi ngài. Ảnh Thập Ngũ bỗng nhiên có chút cảm động, nghĩ không ra cái lão giả uy nghiêm có phần thịnh, quyền cao chức trọng này, vậy mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Hạ Viễn gật gật đầu. Vô cùng nhu hòa liếc nhìn Ảnh Thập Ngũ một chút. Ngươi cũng nhìn thấy, trước đó cái Lâm Hải kia, là hung hăng càng quấy như thế nào, tại Hạ gia ta tùy ý làm bậy, Hạ gia ta làm sao có thể nhìn được khẩu khí này đâu. Ảnh Thập Ngũ nghe xong, vô cùng xấu hổ cúi đầu, Hạ lão, trách ta vô năng, không phải là đối thủ của Lâm Hải. Ta không trách ngươi, Hạ Viễn lắc đầu, nhưng là, thù này, ta nhất định phải báo. Nói xong, Hạ Viễn ngừng một lát, dùng giọng điệu thương lượng, hướng phía Ảnh Thập Ngũ hỏi. Muốn báo thù này, ta cần hướng ngươi mượn một món đồ vật, ngươi có nguyện ý hay không? Mượn cái gì? Ảnh Thập Ngũ sững sờ. Hạ Viễn nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, cười là hòa ái như vậy, chỉ là trong tay lão, chẳng biết từ lúc nào, đã thêm ra một cây chủy thủ. Tự nhiên là, mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một lát, nói xong, ánh mắt Hạ Viễn phát lạnh, chủy thủ trong tay hung ác đâm xuống. Chương 724, Tô Hạo ước hẹn. Chương 724, Tô Hạo ước hẹn, Hạ lão, ngươi, trong lòng Ảnh Thập Ngũ hoảng hốt, muốn trốn tránh, lại phát hiện một chút sức lực đều không có. Phốc. Máu me tung tóe, Hạ Viễn một đao đâm vào trái tim của Ảnh Thập Ngũ, đôi mắt của Ảnh Thập Ngũ trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt. Leng keng. Hạ Viễn đem chủy thủ rút ra, ném xuống đất, ta mệt mỏi, bên trong này các ngươi thu thập một chút đi. Nói xong, Hạ Viễn chậm chạp di chuyển bước chân, rời phòng, sống lưng còn thẳng tắp trước đó, tựa hồ lập tức trở nên không còn thẳng tắp nữa. Lâm Hải ra khỏi Hạ gia không bao xa, liền tiếp được điện thoại của Mạnh Húc. Hải ca, thật sự là may mắn a, lệnh phong sát đối với chị dâu Hinh Nguyệt, vậy mà mạc danh kỳ diệu được giải trừ, thanh âm của Mạnh Húc, bên trong mỏi mệt mang theo vẻ hưng phấn. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sợ y lo lắng, cũng chưa nói cho y biết về tình hình thực tế. Vất vả, hôm nào mời ngươi ăn cơm, cái này thì vất vả cái gì a, vì Hải ca cùng chị dâu Hinh Nguyệt mà làm việc, ta vui lòng. Treo điện thoại của Mạnh Húc, Lâm Hải lại đánh qua cho Cường đầu trọc. Cường tử, thế nào, có biến không? Hết thảy bình thường a, sư phụ, ta cùng Lăng đạo từ tối hôm qua liền canh giữ ở cửa nhà ngươi, không có một chút dị thường nào. Lâm Hải nghe xong, thở dài ra một hơi. Vất vả, các ngươi rút lui đi, tắt điện thoại, Lâm Hải thẳng đến Đại học Sư phạm Yến Kinh, tìm tới Lâm Vân. Đi, lại cùng ta đi tìm này cái vương chủ nhiệm rắm chó này, Lâm Hải lôi kéo Lâm Vân. Thẳng đến phòng giáo vụ, tìm tới văn phòng của vương chủ nhiệm, nhấc chân liền đem cửa đá văng ra. Vương chủ nhiệm đang cầm một cái khăn lông, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhè răng trợn mắt xoa xoa khuôn mặt bị Lâm Hải quất sưng. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đá văng, lão nhất thời giật mình, chờ sau khi thấy rõ người tới là ai, liền bị dọa đến lập tức đứng lên, liền khăn mặt cũng rơi trên mặt đất. Một đôi mắt hoảng sợ nhìn Lâm Hải, dùng sức gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hướng phía Lâm Hải há hốc mồm, nhưng căn bản không biết nói cái gì cho phải. Lâm Hải cũng lười so đo với loại tiểu nhân này vật, một bước ba lắc đi đến trước mặt vương chủ nhiệm, đưa tay sờ sờ gương mặt sưng đỏ của lão. Còn đau không? Lâm Hải một mặt tản mạn hỏi. Ừm, vương chủ nhiệm vô ý thức gật gật đầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng dùng sức lắc lắc đầu. Không đau, không đau, vương chủ nhiệm một mặt hoảng sợ, liên tục khoát tay. Sợ Lâm Hải lại lập tức cho lão một trận. Lâm Hải buồn cười một trận, thật là một cái kém cỏi hiếp yếu sợ mạnh, liền đau cũng không dám thừa nhận. Sự tình em gái ta thế nào a? Còn khai trừ hay không? Không không không, không khai trừ. Đầu vương chủ nhiệm dao động giống như trống bỏi. Lâm Vân đồng học là sinh viên ưu tú như vậy, quả thực là báu vật của trường học chúng ta, làm sao có thể khai trừ đâu? Không khai trừ. Trước đó không lâu, lão vừa mới nhận được tin tức, Hạ gia đã lên tiếng. Không khai trừ Lâm Vân. Biết rõ tin tức này về xong, hồn vương chủ nhiệm kém chút bị dọa đến xuất hiện. Trước khi Lâm Hải đi, cũng đã có nói qua đi tìm Hạ gia, lão vốn cho rằng, một cái sinh viên đại học, qua đối cứng cùng quái vật khổng lồ như Hạ gia, kết quả tất nhiên là chết rất thảm. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ gia vậy mà thật thay đổi chủ ý, tuy lão không biết Lâm Hải là làm sao làm được, nhưng ít ra lão hiểu rõ một chút, cái kia chính là người sinh viên trước mắt này. Có thể ngăn cản ý chí của Hạ gia. Có điểm này, liền đầy đủ, nên biết rằng đây chính là Hạ gia A, đại gia tộc đỉnh cấp của Yến Kinh, là tồn tại kinh khủng nghiền chết lão dễ dàng như là nghiền chết một con kiến. Vậy có phải hay không đại biểu cho, cái sinh viên gọi là Lâm Hải này, cũng có được một dạng lực lượng kinh khủng giống như Hạ gia? Vương chủ nhiệm không dám nghĩ, chỉ có thể khúng núng ở trước mặt Lâm Hải cùng Lâm Vân, trong lòng cầu nguyện bọn họ đem sự tình khi trước bản thân làm khó Lâm Vân. Tất cả đều quên, đừng đem cái người chấp hành mệnh lệnh là chính mình này, nghiền chết như là kiến hôi. Bất quá, lão thật sự là có chút nhớ nhung nhiều, loài tiểu nhân vật giống như lão này, Lâm Hải mới lười đi so đo. Vậy được đi. Lâm Hải miễn cưỡng nói một câu, nếu đã không khai trừ, vậy mùi mùi ta liền tiếp tục đến trường đi, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Vương chủ nhiệm vội vàng liên tục nói nói, bất quá, Lâm Hải nói một cái bất quá, nhất thời để trái tim của vương chủ nhiệm lại nhấc đến cổ họng. Nếu như trong lúc mùi mùi ta đến trường, lại xảy ra vấn đề gì, ta nhất định bắt ngươi mà hỏi, vân vân vân, ngài yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Lâm Vân đồng học. Tráng vương chủ nhiệm nhất thời toát ra một tầng mồ hôi tinh mịn, kinh sợ nói nói, tốt, không quấy rầy ngươi công tác nữa, Lâm Hải đi hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại. Đúng, trước đó làm hỏng bàn công tác của ngươi, không cần ta bồi đi. Không cần không cần không cần, không có một chút quan hệ nào với ngài, vương chủ nhiệm hoảng sợ đến liên tục khoát tay, nhớ tới thủ đoạn khủng bố trước đó của Lâm Hải, toàn thân nhất thời giật mình một cái. Thật không cần nha. Vậy ta liền không khách khí, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, gặp mục đích đe dọa đã đạt tới, cũng không lại làm khó cái vương chủ nhiệm này, mang theo Lâm Vân rời khỏi phòng giáo vụ. Bọn họ vừa đi, hai chân vương chủ nhiệm nhất thời mềm nhũn, ngồi dưới đất, áo sơ mi cấp cao màu trắng, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ca, cảm tạ ngươi, trên đường, Lâm Vân kéo cánh tay Lâm Hải nói nói, nha đầu ngốc, cùng ta nói cái gì cảm tạ a? Lâm Hải trìu mến xoa xoa đầu Lâm Vân, đưa nàng về ký túc xá. Đúng rồi, ca, đến dưới lầu của ký túc xá, Lâm Vân bỗng nhiên dừng lại, cái kia, Tô Hạo hẹn ta, cuối tuần đi ra ngoài chơi. Lâm Vân nói, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu, có chút không dám đối mặt cùng Lâm Hải. À, Lâm Hải sững sờ, đôi mày không khỏi nhăn lại, cái Tô Hạo này, là muốn truy cầu Vân Vân sao? Đối với Tô Hạo người này, ấn tượng của Lâm Hải cũng khá, nhưng từ bên trong miệng của Mạnh Húc biết được, Tô gia thập phần thần bí, Lâm Hải đã kết luận, là cái gia tộc tu hành. Nhưng hắn cùng Tô Hạo dù sao chỉ gặp qua một lần, chưa từng có hiểu biết sâu, để Lâm Vân cùng một chỗ với một cái người tu hành không biết rõ ngọn ngành, trong lòng Lâm Hải dù sao cũng hơi không chắc. Bởi vì bản thân Lâm Hải liền là người tu hành, đối với thủ đoạn của người tu hành cũng biết quá tường tận, nhưng càng là như thế, hắn mới càng hiểu biết chỗ đáng sợ của người tu hành. Nếu như cái Tô Hạo này có mang ác ý, cho dù là chính mình, đều chưa hẳn sẽ tới cứu kịp Lâm Vân. Ca, ngươi có phải không đồng ý hay không a? Lâm Vân thấy Lâm Hải nửa ngày không nói lời nào, có chút thất lạc hỏi. Không có. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, trong lòng đã có quyết đoán. Chính mình thực sự có chút lo bò trắng răng, trên đời người xấu nào có nhiều như vậy, không thể vì đối phương là cái người tu hành, liền lòng mang đề phòng, huống chi Tô Hạo còn đã ra mặt giúp chính mình, cũng đưa qua Lâm Vân về trường học, coi như là bằng hữu bình thường ở chung là được. Hơn nữa, Tô Hạo vốn là không biết được, mình đã biết rõ thân phận người tu hành của y, mà Tô Hạo càng không biết mình cũng là người tu hành, cứ như vậy song phương cũng làm một dạng kết giao bằng hữu như người bình thường, chẳng phải là rất tốt sao? Muốn đi thì đi đi. À, Lâm Vân đáp ứng một tiếng, ta đến Yến Kinh, còn không có đi chơi qua đâu, ta nhìn Tô công tử không giống người xấu, cho nên, ha ha, ngươi không cần giải thích, ngươi cùng người nào kết giao làm bằng hữu, ca sẽ không can dự. Đúng, nói xong, Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện, hộ thân phù mà ca đưa ngươi, còn mang ở trên người đi, ở đây à, ta vẫn luôn mang theo đây. Lâm Vân vừa nói, vừa từ chỗ cổ, đem dây chuyền long cốt móc ra, hướng phía Lâm Hải lắc lắc, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ bất cứ lúc nào, cũng tuyệt đối không nên rời khỏi người. Thấy Lâm Vân một mực tùy thân mang theo dây chuyền long cốt, Lâm Hải rốt cục đã yên lòng, có cái dây chuyền này hộ thân, đừng nói là Tô Hạo, liền xem như người tu tiên mạnh hơn hắn trăm lần, cũng đừng hòng làm bị thương Lâm Vân mảy may. Biết rõ, gặp lại, ca ca, Lâm Vân xinh xắn cười một tiếng, hướng phía Lâm Hải khoát khoát tay, lên lầu. Nhìn bóng hình xinh đẹp của Lâm Vân rời đi, Lâm Hải thở ra một hơi thật sâu. Tô Hạo, hy vọng ngươi không nên thương tổn Vân Vân, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ừm. Đúng, nhắc lên Tô Hạo, Lâm Hải bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, lấy điện thoại cầm tay ra đánh qua. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.